hai mắt bên trong lộ ra một tia tán thưởng, thu hoạch đến như thế bảo vật, lại như cũng có thể ổn định tâm thần, là mầm mống tốt. Đồng thời có thể dùng thể tu thân phận, đem đan đạo tu hành đến loại tình trạng này, có thể nói là chân chính đan đạo thiên tài. Như là có thể đem tiểu gia hỏa này chiêu tiến đan minh, có lẽ có thể cho ngày càng mục nát đan minh mang đến một tia sinh khí. Chúc mừng các vị, lần này giải thi đấu những người xuất sắc. Thân vì thế hệ tuổi trẻ, nhất có đan đạo thiên phú các ngươi, còn có thể dùng lựa chọn một chủng ban thưởng, kia liền là gia nhập đan minh. Đan minh là một cái kết cấu lỏng lẻo liên minh tổ chức, ngay từ đầu người thành lập nhóm đều là bỉnh cầm lấy đối đan đạo yêu quý mới đi đến cùng nhau, sáng tạo hiện nay cái này duy nhất chân giới số 1 số 2 đại thế lực. Gia nhập đan minh cũng không cần thoát ly nguyên bản tông môn thế lực, tương đương tại đây là một loại trực thuộc, nhiều một cái thân phận mà thôi. Mà lần này 10 tên người chiến thắng, có 8 tên đã là đan minh liên hợp thế lực tông môn đệ tử, gia nhập đan minh càng là nước chảy thành sông, hội thu hoạch đến không thấp thân phận quyền hạn, đan minh các chủng tài nguyên cũng hội đối hắn siêu vẹo. Trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, một cái khác phi đan minh thế lực nữ tu lúc này tỏ thái độ, biểu thị nguyện ý gia nhập đan minh. Lỡ mất cơ hội lần này, về sau nghĩ muốn gia nhập có thể là đến từ tầng thấp nhất hỗn lên, ngược lại chỉ có lợi không có tệ, vì cái gì không gia nhập. Theo sau tất cả người đều nhìn qua Bạch Đông Lâm, cái này vị nghịch thế quật khởi, dùng thể tu đoạt đến đệ nhất nhất đại hắc mã. Bạch Đông Lâm trầm mặc một lát, đối lấy Lưu Đông Xuyên mấy vị đại năng hơi hơi cung tay, không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Đa tạ đại nhân ý tốt, tại hạ tạm thời không có gia nhập đan minh tính toán. Bạch Đông Lâm quả quyết cự tuyệt làm cho tất cả mọi người lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc, Lưu Đông Xuyên mặt lộ vẻ tiếc nuối, dùng hắn thân phận, tự nhiên sẽ không làm lần thứ hai mời. Đến mức La Sa thì tâm lý vui mừng, Bạch Đông Lâm không gia nhập đan minh, hắn đằng sau động thủ, liền không cần thiết lo lắng quá nhiều. Chư vị đại nhân, kỳ thực vãn bối còn có một việc giấu giếm các vị, chính tốt coi như tất cả người trước mặt, cáo chi chư vị. Bạch Đông Lâm nói xong một bước đạp lên hư không, thân bên trên quang mang lóe lên, hóa thành một bộ hắc bào, khí tức lập tức biến đến lăng nhiên. Cái này lúc tất cả người đều hiếu kỳ nhìn về phía Bạch Đông Lâm, phía dưới vô cùng vô tận cửu hoàn chi tâm quan chúng, bao gồm cái khác duy độ quy nhất đại năng, đều nghĩ nhìn xem cái này thần kỳ tiểu gia hỏa muốn nói cái gì. Phía dưới thượng trung hai tay run lên, Niên Niên cũng là tay nhỏ nắm chặt, mặt lộ chút hứa khẩn trương, làm đến người khởi sướng hai người, tự nhiên rõ ràng Bạch Đông Lâm sẽ nói gì tiếp. Bạch Đông Lâm ẩn ẩn xúc động, không ít thần uy khó lường ánh mắt, nhảy vọt duy độ, nhìn chăm chú lấy hắn. Chậm rãi cử cao cánh tay trái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ẩn tàng ở thể nội huyết hồng cực đạo thủ trạc hiện lên ở trên cổ tay. Theo lấy Bạch Đông Lâm thôi động, thủ trạc lấp lánh lên hồng sắc quang mang, hắn tiểu tiểu cực chữ lập tức kim quang rạng rỡ, kim quang bắn về phía hư không, chiếu rọi ra một cái to lớn kim sắc cực chữ. Khí tức huyền ảo, uy nghiêm minh mông, ta, Bạch Đông Lâm, là cực đạo thánh tông đệ tử. Lần này đang lâm tâm chi đỉnh, chỉ là muốn nói cho tất cả người, ta mấy người thể tu, tại đan đạo một đường, cũng không kém gì người khác. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, ngữ khí nghiêm nghị, trùng trùng điệp điệp thanh âm thông qua vô số quang mạc truyền khắp cả cái cửu hoàn chi tâm, nói xong về sau trong lòng nhất thời một nhẹ. Có ngay, đánh xong kết thúc công việc, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, có thể dùng về nhà trồng xuống dẫn lực pháp tắc. Làm Bạch Đông Lâm lấy ra cực đạo thủ trạc một giây lát ở giữa, Lưu Đông Xuyên liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn cũng không có ra tay ngăn cản, hắn cùng La Điện những kia người không đồng dạng, ngược lại lộ ra mỉm cười. La Sa thần sắc kinh ngạc, thân thể dừng không được liền lùi lại hai bước, ban đầu xem là tùy thời có thể một cái nuốt vào con cừu non, thế nào đảo mắt ở giữa biến thành toàn thân là gai, khó phía dưới tay con nhím. Cực đạo thánh tông cùng Minh Ngục môn có thể nói là cách biệt một trời, chỉ là ngoài sáng bên trên thực lực, đã không kém gì đan minh chút nào to lớn thế lực. Mà lại cực đạo thánh tông còn cực kỳ bao che khuyết điểm, như là môn hạ đệ tử chết tại cùng thế hệ bàn tay cũng liền thôi, như là có lão gia hỏa vượt giới đánh giết đệ tử, tất sẽ nghênh đón thánh tông nộ hỏa. Không chỉ là La Sa, La Điện các loại không ít quy nhất đại năng đều là sầm mặt lại, biến đến cực kỳ khó coi. La Điện là bởi vì Bạch Đông Lâm thân phận, đối thu hồi duy độ hạt giống có điểm ảnh hưởng, cái khác người liền là hoàn toàn bởi vì lần trước đại hội sự tình, cảm giác chính mình bị hung hăng đánh mặt. Bị rơi ra mặt, những này ngồi cao cửu thiên, có thể so với thần minh đại năng, tự nhiên nhịn không được, có người hừ lạnh một tiếng, liền nghĩ âm thầm ra tay. Đủ, đan càn một tiếng gầm thét, đánh gãy đám người động tác. Các ngươi xem lão phu không tồn tại sao? Này sự tình dừng ở đây, người nào dám ra tay, đừng trách lão phu không khách khí. So sánh tâm chi đỉnh đám người kịch liệt phản ứng, phía dưới rất nhiều cửu hoàn chi tâm quan chúng liền phải bình tĩnh nhiều, cái này là cảm thấy có chút ngoài ý muốn mà thôi. Thậm chí đại bộ phận người từ vừa mới bắt đầu cũng không biết Bạch Đông Lâm giả tạo thân phận, cái này hội chỉ là cảm thấy, nguyên lai là cực đạo thánh tông đệ tử a, khó trách cái này lợi hại, có thể dùng thể tu thân phận đoạt đến đệ nhất. Vạn năm trước hai phe thế lực ở giữa bẩn thỉu, biết đến người suy cho cùng chỉ là thiểu số, chỉ có thiểu số sắc mặt người khẽ biến, nghĩ lên cái này năm xưa chuyện cũ. Thượng trung kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, Niên Niên liền phải bình tĩnh nhiều, Liên Tâm liền là một mặt ngốc ngộng, thảm thương ba ba nhìn lấy mình sư tôn. Ta sư đệ đâu, kia đại một cái sư đệ, vừa mới còn tại, thế nào chỉ chớp mắt liền không có rồi. Bạch Đông Lâm nói xong về sau, một mặt bình tĩnh thu tay lại vòng tay, rơi xuống hư không, có nhiều người như vậy nhìn lấy, hắn tự nhiên không sợ Đan Minh người ra tay với hắn. Cực đạo thánh tông uy danh có thể không phải nói đùa. Đối với tâm tư của mọi người biến hóa hắn cũng không thèm để ý, Bạch Đông Lâm lúc này chỉ nghĩ lấy hẳn là như thế nào toàn thân mà lui. Cúi đầu cùng La Sa ánh mắt đối mặt, hắn tâm lý minh bạch, bằng vào một cái thân phận, có thể đánh tiêu không La Điện phụ tử, chỉ có thể để hắn không kia không kiêng nể gì cả, nhưng mà trong bóng tối lặng lẽ ra tay là khẳng định sẽ. Mọi người ở đây dư vị Bạch Đông Lâm thân phận chân thật này nháy mắt thời gian. Phương xa chân trời, một điểm ngân mang di động nhanh qua thương khung, nhảy vọt không gian di độ, hướng về tâm chi đỉnh cực tốc đến gần. Nhất trước cảm ứng được cái này một điểm ngân mang là đan càn, nhưng mà hắn cũng không có nhiều nghĩ, bởi vì hắn tại ngân mang phía trên cảm ứng được thuộc về Đan Minh khí thức quen thuộc. Mà lại cái này bên trong là tâm chi đỉnh, là Đan Minh phòng ngự cường hãn nhất địa phương. Bởi vậy cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngân mang tốc độ cực nhanh, lóe lên ở giữa đã đi tới tâm chi đỉnh thương khung phía trên, ngân quang lóng lánh, bắt đầu duy độ nhảy vọt. Do điểm hóa tuyến, mặt, dây lát ở giữa hóa thành một cái ngân sắc ma phương, lơ lửng giữa không trung, hơi hơi xoáy chuyển. Đan càn các loại hơn 10 vị đại năng đều là nhướng mày, đã nhận ra cái này là những kia tiểu gia hỏa mân mê ra đến đồ chơi, tại địa cấp trên sàn thi đấu, trận đấu thứ nhất còn sử dụng qua. Nhưng mà những tiểu gia hỏa này, lại như này không nhìn bọn hắn, có phải hay không quá mức làm càn rồi. Kể công tự ngạo, hừ, Tử Y đại năng sắc mặt một lạnh, hắn cái này một ngày đều không hài lòng, sớm liền nghẹn một bụng tức giận. Đưa tay một chỉ, một cái tử quang quanh quẩn to lớn tay chỉ đi ngang qua thương khung, đè sập hư không, hướng ngân sắc ma phương nghiền ép mà đi. Đan càn đám người cũng không có ngăn cản, hiển nhiên cũng có điểm tức giận, cũng biết rõ Tử Y đại năng ra tay có chừng mực, chỉ là cho những tiểu gia hỏa này một chút giáo huấn, sẽ không làm ra mạng người. Ngoài dữ liệu của mọi người, cái này một cái khá có thần uy tay chỉ, vậy mà lặng yên không một tiếng động xuyên qua ngân sắc ma phương, cũng chưa đối hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì, phảng phất ngân sắc ma phương tồn tại ở chưa biết duy độ. Đan càn thần sắc đột nhiên nhất biến, ý thức được tình huống không ổn, cái này ngân sắc ma phương theo lý mà nói cũng không có cái này các loại uy năng, một bước đạp lên hư không, quát lớn, Trương Tuấn Sơn, ngươi danh con tại làm cái quỷ gì? Trương Tuấn Sơn chính là một lần nữa so tái phương án bộ môn chủ yếu phụ trách người, đáng tiếc đan càn không biết, người này đã sớm bị Kim Tông độc thủ. Ngân sắc ma phương hạch tâm bên trong, một thân huyết bào Kim Tông ngồi xếp bằng, thần sắc hờ hững, đối mặt bên ngoài mười mấy cái đại năng vẫn như cũ không có sợ hãi, cái này không hề giống một cái tuổi trẻ tu sĩ nên có tâm cảnh. Kim Tông trước mặt lơ lửng một đoàn thâm thúy chất lỏng màu bạc, hơi hơi nhúc nhích, vặn vẹo biến ảo. Duy độ chi tâm, Kim Tông ánh mắt rủ xuống, phảng phất xuyên qua ngân sắc ma phương, cùng với vô tận duy độ, đem to lớn dây leo thực vật duy độ chi tâm thu hết vào mắt. Đan Minh, các ngươi mấy người cầm tù ta vô tận tuế nguyệt, lần này liền tính là trước thu chút lợi tức đi. Vừa dứt lời, một mai ngân quang dạng dỡ ngân sắc chìa khóa từ Kim Tông mi tâm chậm rãi bay ra. Kim Tông đưa tay nắm chìa khóa, cắm vào trước mặt chất lỏng màu bạc bên trong, ngân sắc chìa khóa hóa thành một đoàn lít nha lít nhít phù văn dây nhỏ, lập tức xuyên thủng tràn ngập cả cái chất lỏng màu bạc. Ngoại giới, Đan càn quát hỏi cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, ngân sắc ma phương yên lặng một giây lát, tiếp lấy tản mát ra chói mắt quang mang. Kịch liệt xoáy chuyển, điên cuồng bành trướng khuếch trương, một giây lát ở giữa liền chiếm cứ toàn bộ thương khung. Không được, địch tập, Đan càn cùng Lưu Đông Xuyên nhất trước phản ứng qua đến, một tiếng gầm thét, còn dư quy nhất đại năng đều là biến sắc, trong chớp mắt ngang nhiên ra tay. Duy độ phá toái, thiên địa nhân tầng 3 duy độ dây lát ở giữa hợp nhất, 30 đại hội người chiến thắng đều là một mặt mộng bức, nhìn lấy đại phát thần uy mười mấy cái quy nhất đại năng, cùng với che khuất bầu trời ngân sắc ma phương. Lưu Đông Xuyên ánh mắt rủ xuống, nhìn thoáng qua phía dưới đám người, một tay phất lên, lam tử đóa hoa khép lại, gánh chịu lấy đám người vạch phá duy độ không gian hướng phía dưới bay đi. Tại cánh hoa khép lại dây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm không tự chủ được nhìn lên trên, cùng thần sắc âm trầm La Điện tầm mắt giao hội một giây lát, không kịp dư vị thể nội khó hiểu biến hóa, đã theo lấy đóa hoa tiêu thất tại tâm chi đỉnh. Đóa hoa màu tím trong chớp mắt nhảy vọt xa xôi cự ly, rơi tại rời xa duy độ chi tâm mặt đất quảng trường, đóa hoa hóa thành vụn ánh sáng tiêu tán, Bạch Đông Lâm một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn ra xa, duy độ chi tâm phía trên thương khung đã hóa thành một phiến ngân sắc, Bạch Đông Lâm nhíu mày, một lúc ở giữa biến hóa xáo trộn hắn kế hoạch. Mà lại, sau cùng La Điện quả nhiên thừa cơ ra tay với hắn, thần hồn ý niệm càn quét toàn bộ thân hình nội ngoại, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Quy nhất đại năng thủ đoạn quỷ dị khó lường, nghĩ muốn dựa vào bình thường thủ đoạn đi trừ tận gốc bản không thể nào, thời gian quá ngắn, hiện tại tâm chi đỉnh bên trên biến hóa mới là chuyện gấp gáp. Không biết vì cái gì, Bạch Đông Lâm nhìn đến rõ ràng tiếp xúc qua một lần ngân sắc ma phương, tâm lý khó hiểu có cổ dùng mình cảm giác. Phảng phất cái này ma phương cùng lúc trước đã có lật trời địa che biến hóa. Răng rác, răng rác, khó hiểu băng liệt tiếng vang lên, Bạch Đông Lâm ánh mắt một ngưng, thân ảnh khẽ động giây lát ở giữa thoát ly tại chỗ. Không chỉ là hắn vừa mới đứng thẳng địa phương, tầm mắt những nơi đi qua, không gian phá toái, duy độ vặn vẹo, quấy thành một đoàn bột nhão. Cái này cỗ lực lượng, cái này của lực lượng quen thuộc là. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng trọng, nhìn lấy to lớn đến vô biên vô hạn duy độ chi tâm vì cái gì hội bạo động. Cảm giác rất không ổn, xảy ra đại sự, ong ong ong, to lớn vù vù tiếng từ duy độ chi tâm phương hướng truyền đến, không nhìn thanh âm truyền bá quy tắc, cái này là quái vật khổng lồ kịch liệt rung động, ma sát không gian phát ra vù vù nổ vang. Duy độ chi tâm rung động ở giữa, vô số ngân sắc đường vân tại xanh biếc dây leo nổi lên hiện, từ dưới lên trên, điên cuồng lan tràn, phảng phất tại tích xúc năng lượng. Niên tỷ, liên tâm, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, liền muốn đi duy độ chi tâm tiến đến, đột nhiên chân trời phía trên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó liền có lít nha lít nhít kiếm mang hội tụ thành ngân hà chút xuống, quấn quanh duy độ chi tâm, điên cuồng bổ chém, từng mảnh to lớn xanh biếc lá cây bị đánh rơi. Trốn, đinh tai nhức óc gầm thét từ phía chân trời truyền đến, càn quét cả vùng không gian, Bạch Đông Lâm thân ảnh trì trệ, cái này là đưa bọn hắn rời đi tâm chi đỉnh kia vị đại nhân thanh âm. Thương khung bên trên tình thế so hắn nghĩ đến còn muốn ác liệt. Ngước đầu nhìn lên, ngân sắc thương khung vô số to lớn đen nhánh khe hở xuyên thủng chân trời, như thần như ma to lớn thân ảnh mơ hồ tại vô tận duy độ, thối nát không gian vòng xoáy bên trong ngửa mặt lên trời gào thét. Chưa bao giờ nghe qua thần minh, lại tận mắt nhìn thấy thần tích. Thần uy, đầy trời tinh thần, quang mang lấp lánh, vô cùng vô tận tinh quang hàng lâm, hội tụ thành kiếm, hướng về ngân sắc ma phương nộ bổ. Keng, tinh kiếm băng liệt, vỡ vụn kiếm mang hướng bốn phương kích xạ, giây lát ở giữa vạch phá vô tận duy độ không gian, đột phá tới trong hư không vũ trụ. Kiếm mang di động nhanh qua, tinh thần vẫn lạc, thiên địa làm lô, huyết nhục làm củi, luyện, thanh âm già nua từ chấn động chân trời, một tôn che khuất bầu trời thanh đồng đan lô, từ ngân sắc ma phương phía trên ngã úp mà xuống. Xoay tròn ngân sắc ma phương lập tức ngưng kết, chung quanh duy độ không gian phá toái, lại bị đan lô từ vô tận duy độ sâu chỗ sinh sinh rung ra. To lớn ngân sắc ma phương bị đan lô cả cái nuốt vào, nắp lò khép kín, nội bộ lập tức bốc cháy lên màu sắc lộng lẫy thần hỏa. Cái này vị quy nhất đại năng, còn muốn đem cái này không thể phá vỡ ngân sắc ma phương, sinh sinh luyện thành cho bếp. Ông, to lớn vù vù lại lần nữa truyền đến, Bạch Đông Lâm tầm mắt quay lại, chỉ gặp cả cái duy độ chi tâm xanh biếc thân thể phía trên, bạc phân kịch liệt lóe lên, vô cùng vô tận ngân quang hội tụ, hóa thành to lớn ngân sắc quang trụ, khoảnh khắc ở giữa, phóng lên tận trời. Băng, ngân sắc quang trụ từ tâm chi đỉnh dâng trào mà ra, nhảy vọt duy độ không gian, thẳng tắp đánh trúng kia một tôn thanh đồng đan lô, một tiếng vang trầm, đan lô chỉ là kiên trì mấy cái sát na, liền bị ngân sắc quang trụ xuyên thủng. Băng liệt thanh đồng đan lô rơi xuống đại địa, mặt đất bị nện ra vô số vực sâu, xích hồng nham tương lăn lộn, tiếp lấy lại bị đan lô mảnh vụn bên trên lưu lại lộng lẫy thần hỏa đốt thành hư vô. Không gian, duy độ, tại lộng lẫy thần hỏa thiêu đốt phía dưới, tận đều là vặn vẹo phá toái. Bạch Đông Lâm thân ảnh tại đại địa phía trên nhanh chóng lóe lên, tránh né các chủng khủng bố chiến đấu dư ba, hai mắt lưu huỳnh, tại cái này phiến tràn ngập khí tức khủng bố không gian bên trong, thiên thị địa thính đại bị hạn chế, nhìn thấy nghe, đều là mơ hồ không rõ. Chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ đến bắn về phía bốn phương xanh biếc lá cây, Bạch Đông Lâm trầm mặc một lát, hiện tại không phải lo lắng người khác thời điểm. Niên Niên cùng Thượng Trung đều là thần nguyên cảnh cao thủ, thực lực mạnh hơn hắn, hiện tại chỉ sợ là hai người bọn họ lo lắng hắn mới đúng. Còn là suy nghĩ một chút thế nào rời đi nơi này quan trọng, hắn liền tính tìm tới Niên Niên các nàng cũng giúp không được cái gì chuyện. Bạch Đông Lâm ngửa đầu ngưng thị lại lần nữa hiện lên ở thương khung phía trên ngân sắc ma phương, không biết vì cái gì, hắn nhìn lấy cái này đồ vật luôn cảm giác có chút quen thuộc. Ngân sắc ma phương lơ lửng hư không, điên cuồng chuyển động, duy độ chi tâm dâng trào mà ra ngân sắc quang trụ tận đều bị ngân sắc ma phương thôn phệ. Tại ngân sắc quang trụ khuấy động phía dưới, hơn 10 vị quy nhất đại năng thậm chí ngay cả đến gần đều làm không đến. Cái này duy độ chi tâm tồn tại tuế nguyệt quá mức lâu dài, bị khó hiểu kích phát uy năng, đã siêu việt tưởng tượng. Ngân sắc ma phương tham lam thôn phệ ngân sắc quang trụ, sau một lát ngân sắc quang trụ quang mang nội liếm, hơi hơi lóe lên, hóa thành ngân sắc vụn ánh sáng tiêu tán. Quang trụ tiêu tán, hơn 10 vị quy nhất đại năng lại lần nữa đánh giết đi lên. Ngân sắc ma phương quang mang đột nhiên nội liếm, ngân sắc mặt ngoài tái hiện vô số đen nhánh nhúc nhích hoa văn, ngân sắc ma phương chấn động mạnh, một cỗ vô hình khủng bố lực lượng đem hết thảy chung quanh bài xích không còn, bao gồm lại lần nữa lên trước đại năng nhóm. Bạch Đông Lâm liền nhìn lấy ngân sắc ma phương liền giống như một cái ma phương đồ chơi, bắt đầu không ngừng xoáy chuyển tổ hợp, phía trên màu đen hoa văn điên cuồng vặn vẹo nhúc nhích, giống xúc tua một dạng ác tâm. Ông, một trận vù vù tiếng vang lên, phủ đầy đen nhánh hoa văn ngân sắc ma phương đình chỉ biến động, hóa thành một cái che khuất bầu trời ngân sắc chạm rỗng chính hình lập phương. Vô số đen nhánh phù văn ngưng kết thành đường nét, tại ngân sắc hình lập phương nội bộ vặn vẹo liên tiếp đến trung tâm một điểm đen. Theo lấy điểm đen điên cuồng khuếch trương, vô tận duy độ vặn vẹo, vô tận không gian sập xuống phá toái, Một cái đen nhánh thâm thúy liên tiếp lấy chưa biết địa vực vặn vẹo hố đen chậm rãi tái hiện, chiếm cứ toàn bộ thương khung. Cái này quen thuộc một màn, câu lên Bạch Đông Lâm ký ức, con người giây lát ở giữa co lại. Sai, là trận đấu thứ nhất kinh lịch để hắn vào trước là chủ, cái này căn bản không phải cái gì cầu thí dị thứ nguyên sát trận hình siêu lập phương. Cái đồ chơi này là cùng lúc trước nộ giang bên dưới, mở ra hố đen thông đạo thanh đồng hộp một dạng đồ vật. Rất rõ ràng, cái này ngân sắc ma phương tầng thứ càng thêm cao đẳng. Mà lại lúc này thông đạo đã bị thành công mở ra. Bạch Đông Lâm đáy lòng không khỏi phát lạnh, phảng phất đã nhìn đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Vì minh chủ, tiểu phi tít tăng thêm, chiếm cứ toàn bộ thương khung bàng đại hắc động, vặn vẹo xoáy chuyển, vô cùng vô tận sền sệt hắc vụ dâng trào mà ra, khoảnh khắc ở giữa, bóng tối bao trùm thương khung. Vặn vẹo hố đen phía dưới, đan càn các loại quy nhất đại năng tại không gian vòng xoáy bên trong chìm nổi nổi, thần sắc ngưng trọng. Đan càn lão sư có thể hay không có quan hệ bế lối đi này phương pháp? Đan càn cau mày, lăng lệ ánh mắt quét qua phía dưới duy độ chi tâm, khẽ lắc đầu nói ra. Muộn, lão phu không nghĩ tới, cái này ngân sắc ma phương vậy mà có thể dẫn phát duy độ chi tâm bạo động. Cái này vặn vẹo hố đen nghịch loạn không gian, xuyên thủng vô tận duy độ, hiện tại tất cả bằng duy độ chi tâm duy trì, mà duy độ chi tâm. Đan càn lời không nói tận, còn dư đám người đã đều là nhíu mày, duy độ chi tâm tồn tại vô tận tuế nguyệt, hắn thần uy chi minh mông, dùng bọn hắn thực lực, căn bản không khả năng đem nó dung chuyển. Từ đan minh sinh ra ban đầu, duy độ chi tâm liền do đan minh thế lực cầm giữ, đan minh từ xưa đến nay, cuối cùng nhân lực, rất nhiều thủ đoạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng hắn bộ phận thần uy. Cái này ngân sắc ma phương đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sao có thể dễ dàng như thế dẫn động duy độ chi tâm? Đan càn trầm mặc không nói, liền là hắn cũng nghĩ không thông, cũng không thể tin được sự thật này, thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn chăm chú lấy vặn vẹo hố đen nói ra. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cấp bách là giải quyết những này vượt giới mà đến quái vật. Vừa dứt lời, xoáy chuyển không nghỉ vặn vẹo hố đen hơi chậm lại, ngay sau đó dâng trào ra lít nha lít nhít hắc ảnh. Yêu ma quỷ quái, phảng phất vô cùng vô tận một dạng thông qua vặn vẹo hố đen dâng trào mà ra, thực lực cao thấp không giống nhau, đều là điên cuồng, thị sát, tà ác, hỗn loạn. Toàn bộ thương khung lập tức tràn ngập nhiễu loạn tội ác khí tức. Hừ, kiếm giới cho cốt đều là giết. Lưu Đông Xuyên hừ lạnh một tiếng, hai mắt bên trong sát ý lăng nhiên, vô song kiếm ý quanh quẩn khắp người, hai đạo tối tăm mờ mịt kiếm mang như là cá bơi một dạng từ trong mũi bay ra. Đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành vạn trượng kiếm mang. Phân liệt, hai đạo màu xám kiếm mang một chia làm hai, hai phân thành bốn, khoảnh khắc ở giữa vô số khủng bố màu xám kiếm mang hội tụ thành kiếm chi ngân hà, xuyên thủng thương khung, từ vặn vẹo hố đen ra đến yêu ma quỷ quái bị điên cuồng rảo sát. Ha ha, Lưu Đông Xuyên, ngươi một cái kiếm tu không hảo hảo đi luyện kiếm, lại chạy tới luyện đan, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. La Điện vừa cười vừa nói, thần sắc lại ngưng trọng dị thường, kiếm tu lực sát thương quả nhiên khủng bố. Đây cũng là hắn tùy ý hắn tại trước mặt làm càn mà thờ ơ nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng cái này không làm việc đàng hoàng kiếm tu. 3. Không gian bọt khí nổ tung thanh âm vang lên, một cái tráng kiện vô cùng cốt chảo từ vặn vẹo hố đen chậm rãi dò xét ra, toàn thân xám trắng, hắn phủ đầy đen nhánh hoa văn, uy năng chấn động ở giữa, hư không tịch diệt. Cái này là một đầu nắm giữ đại năng thực lực khủng bố cốt yêu. La Điện thu liễm ý cười, mi tâm bay ra một tòa 9 tầng đồng thau bảo tháp, đưa tay nâng lấy bảo tháp. Vừa sải bước ra, nghênh chiến cốt yêu. Một cỗ đáng sợ tà ác khí tức không ngừng từ vặn vẹo trong lỗ đen truyền đến, không kịp chờ đợi nghĩ muốn nhảy vọt vặn vẹo hố đen, hàng lâm nơi đây. Cái này giáng xuống căn bản không được, căn bản không có xong hết rồi. Cần thiết đóng lại vặn vẹo hố đen, một vị thân xuyên lam bào đại năng nhíu mày quát lạnh, theo sau thần sắc trang nghiêm cầm ra một mai cổ pháp ngọc bài giản dị tự nhiên, thần dị nội liễm, chính diện khắc lấy một cái rồng bay phượng múa chữ sai. Lam bào đại năng cầm trong tay ngọc bài, kề sát nghi tâm, thần sắc cung kính dị thường, ngữ khí trang nghiêm lớn tiếng nói ra. Đệ tử Tư Minh, cung thỉnh sư tôn hóa thân hàng lâm. Một cổ ba động kỳ dị từ ngọc bài bên trong phát ra, lẳng lặng đợi một lát, chung quanh lại không hề có động tĩnh gì, Tư Minh thần sắc khẽ biến, lại lần nữa quát lớn. Đệ tử Tư Minh, cung thỉnh sư tôn hóa thân hàng lâm, giúp chúng ta hàng yêu trừ ma. Ba động dập dần, chung quanh hư không trừ yêu ma quỷ quái tiếng gào thét, vẫn như cũ hào không biến hóa. Tư Minh, thu tay lại đi. Cửu hoàn chi tâm phát sinh như này lớn biến cố, thiên ngoại thiên lão tổ nhóm không khả năng không cảm ứng. Đã không có hóa thân chủ động hàng lâm, nghĩ đến lão tổ nhóm cũng bị kiềm chế. Lưu Đông Xuyên một bên thôi động kiếm chi ngân hà, thỉnh thoảng dựng thẳng lên kiếm chỉ chém ra khủng bố công kích, điên cuồng rảo sát quái vật, quay đầu nói với Tư Minh. Mà lại, nếu như ta đoán không sai, rất nhiều chiến trường lúc này cũng phát sinh bạo động, kéo lấy chư phương thế lực. Cái này không phải một lần đơn giản vượt giới đánh lén, hắn mục đích rất rõ ràng. Liền là hướng về phía chúng ta đan minh mà đến, cũng không biết những này ra hỏa vì hôm nay, mưu đồ bao lâu. Tại chàng quy nhất đại năng không có một cái kẻ ngu, hơi suy tư, liền minh bạch bọn hắn vào giờ phút này đối mặt nguy cảnh, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cửu Hoàn Chi Tâm tồn tại ý nghĩa rất đặc thù, là đan minh tại Càn Nguyên giới lớn nhất một cái cứ điểm, mỗi lần có chiến tranh bạo phát, Cửu Hoàn Chi Tâm đều hội bị lan đến. Binh mã chưa động, lương thảo trước đi, liền là tu sĩ cũng đồng dạng, tu sĩ cũng hội thụ thương, cũng cần bổ sung năng lượng, mỗi một cuộc chiến tranh, đối đan dược tiêu hao đều là một con số khủng bố. Mà cái này hiện ra đan minh tồn tại ý nghĩa, hắn là rất nhiều chiến trường lớn nhất đan dược hậu cần, cơ hồ tám thành đan dược đều do đan minh sản xuất. Ngày xưa cũng có đại chiến lan đến Cửu Hoàn Chi Tâm, nhưng là có duy độ chi tâm bảo hộ, ngoại giới căn bản không thể đánh vào Cửu Hoàn Chi Tâm, nhưng là hôm nay không đồng dạng. Cửu Hoàn Chi Tâm bị từ nội bộ đột phá. Duy độ chi tâm, lâm trận phản chiến, thế lực khắp nơi bị ngăn chặn, bọn hắn thời gian ngắn bên trong tứ cố vô thân. Lại người đan đạo đại hội này chỗ hội tụ gần 10 ức năm nhẹ một đời ưu tú nhất luyện đan sư. Như là những này luyện đan sư bị giết sạch, bọn hắn luyện đan sư đem hình thành tuyệt tự, rất nhiều chiến trường hậu cần đem vô pháp được đến bảo hộ. Nó ảnh hưởng sâu xa, hậu quả xứng nghiêm trọng, để nghĩ rõ ràng cái này hết thảy hơn 10 vị đại năng sắc mặt đều biến đến cực kỳ khó coi. Chư vị, tình thế trước mắt đại gia đều rõ ràng. Cửu Hoàn Chi Tâm kịch biến, tin tức khẳng định bị bọn hắn che đậy, lại thêm các phương khả năng tồn tại kiềm chế. Nhưng mà thiên ngoại thiên rất nhiều lão tổ hội tụ, liền coi như bọn họ kiệt lực che đậy tin tức kiềm chế, 3 ngày, tối đa 3 ngày chắc chắn có lão tổ hóa thân hàng lâm, san bằng hết thảy yêu ma quỷ quái. Đám người nghe nói tận đều là gật đầu, bọn hắn hiện tại là cái này bên trong thực lực tối cường hơn 10 vị đại năng, chỉ ít đều là thứ 5 cực cảnh, Lưu Đông Xuyên cùng La Điện vì đệ lục cực cảnh, Đan Càn lão giả liền là phong hầu cường giả. Hiện nay cũng chỉ có bọn hắn đến chọc lên đại lương. Cái này bên trong làm đến đan minh đại bản doanh một trong, trừ bọn hắn những này trực luân phiên chấn thủ dùng bên ngoài, phía dưới còn có rất nhiều một hai cực cảnh quy nhất đại năng. Nhưng là đối mặt vặn vẹo hố đen vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái, tình thế vẫn như cũng nghiêm trọng, đối phương mưu đồ rất lớn, tự nhiên sẽ đem bọn hắn ở này chỗ nắm giữ thực lực tính được nhất thanh nhị sở. Cho nên dù chỉ là kiên trì ngắn ngủi 3 ngày, cũng rất khó khăn, kia 10 ức luyện đan sư có thể còn sống sót nhiều ít, càng là không thể đoán được. Cờ rắc, nhơn nhớt, vạn vẹo hố đen lại lần nữa kịch liệt sôi trào, một đạo lệnh người nghe ngóng buồn nôn, trơn bóng ác tâm chói tai thanh âm từ hố đen thông đạo bên trong truyền tới. Phốc phốc phốc phốc, từng sợi thô to, nhúc nhích trơn nhẵn xám xanh xúc tu từ vạn vẹo trong lỗ đen dò xét ra, số lượng đông đảo trên xúc tu mọc đầy nhúc nhích dâu thịt, cùng với lít nha lít nhít vạn vẹo thụ mắt, trong đó ánh mắt điên cuồng chuyển động, quỷ dị đột ngột. Theo lấy xúc tu liều mạng gạt ra hố đen, một cổ vạn vẹo, điên cuồng, dính ẩm ướt, tà ác, hoang đường, dị dạng khí thức tràn ngập toàn bộ hư không. Tội ác, sa đọa, khủng bố tà thần hàng lâm, chung quanh yêu ma quỷ quái điên cuồng chạy trốn, trốn chậm một bước, thân thể phía trên lập tức mọc đầy nhúc nhích dâu thịt, vặn vẹo tà nhãn, ý chí mẫn diệt, dây lát ở giữa thành vì không phải sinh không chết huyết nhục khôi lỗi. Đan Càn thần sắc ngưng trọng, vừa xài bước ra, y bào bay phất phới. Cái này ác tâm gia hỏa tuyệt không thể mặc cho thoát ly vặn vẹo hố đen, hàng lâm đại địa. Thần nguyên cảnh phía dưới tu sĩ, nhìn một trong mắt đều hội rơi vào điên cuồng mà chết. Mười ức luyện đan sư sợ rằng hơn nửa đều sẽ chết tại nó tay bên trên. Hắn liền giao cho lão phu, cần phải kiên trì 3 ngày, tận khả năng bảo hộ những kia hậu bối đan sư. Ngang, một tiếng long ngâm, mang dương, cùng hồ huyền gian, bạc nhật nguyệt, phục quang cảnh, cảm giác chấn điện, cốt lăng cốc, Đan Càn thả người nhảy một cái, thân thể uyển chuyển kéo duỗi, giây lát ở giữa hiển lộ bản thể, to lớn long thân nằm ngang thương khung, toàn thân trắng như tuyết, đầu lâu như tinh thần, hai mắt như nhật nguyệt. Lan tràn không biết gần dặm. Hơn nửa long thân xâm nhập vô tận duy độ sâu chỗ, chỉ là hiển lộ lại bên ngoài hơn nửa long thân, liền dài đến mấy trăm vạn trượng. Đan Càn, lại là một cái thương long, ngang, khủng bố long ngâm gào vỡ thương khung, vô số yêu ma quỷ quái bị long hống chấn vỡ, long thân chấn động, dây lát ở giữa sông vào vặn vẹo hố đen, cùng xúc tu quái bản thể quấn giết cùng một chỗ. Long ngâm gào thét, dư ba kích xạ, không biết nhiều ít yêu ma quỷ quái trốn khỏi không kịp bị sinh sinh đánh giết. Vặn vẹo hố đen quá khổng lồ, bất ngờ có cường đại quái vật hàng lâm. Lưu Đông Xuyên đám người thân ảnh lóe lên, đều là tìm tới đối thủ, thảm liệt chém giết. May mắn trốn qua phong tỏa quái vật, bắt đầu hàng lâm đại địa. Vì minh chủ, tiểu phi tít tăng thêm, tút tút tút, ngay tại cực tốc lóe lên tránh né, hướng ngoại vi bôn tập Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía kịch liệt tán phát hồng mang, chấn minh không chỉ cực đạo thủ trạc. Ý niệm thăm dò vào, vậy mà là hắn gia tông môn trước tiếp trường kỳ nhiệm vụ, hàng yêu trừ ma, bị kích hoạt. Bạch Đông Lâm ngẩng đầu ngưỡng mộ. Kia một cái xuyên thủng chân trời to lớn bạch long, giống như gần ngay trước mắt. Tại hắn cảm ứng bên trong, vô số tà dị tội ác khí thức tràn ngập thiên địa ở giữa, cũng khó trách hội kích thích thủ trạc kịch liệt lóe lên. Sợ rằng nhanh chóng liền có yêu ma quỷ quái hàng lâm, phía trên kia hơn 10 vị quy nhất đại năng đã không thể triệt để phong tỏa vặn vẹo hố đen, suy cho cùng lan đến phạm vi quá lớn. Mà lại hắn mới vừa cảm giác được mấy cỗ khủng bố tột cùng khí tức, chí ít cũng là đại năng cấp bậc quái vật. Đối phương cũng có đại năng chiến lực, phía sau còn không biết rõ có nhiều ít, đan minh đại năng ngăn cản vô lực cũng có thể thông cảm được. Thủ trạc a thủ trạc, đừng tránh, giống cái tiên nữ bổng, chúng ta cái này là tiến yêu ma ổ a, người cái này không phải để ta đuổi lấy đi chịu chết sao? Một tiếng vang thật lớn, một đạo hắc ảnh xẹt qua chân trời, hung hăng nện tại Bạch Đông Lâm trước mặt trên đất trống, khói bụi phi vũ. Một đạo cao tới 3 trượng dữ tợn thú ảnh gật gù đắc ý đứng dậy, phảng phất bị rơi xuống mặt đất động năng chấn choáng đầu óc. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cúi đầu liếc qua thủ trạc, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ngay sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân quanh quẩn do phá diệt pháp tắc ngưng kết thành màu đỏ tươi huyết tuyến, kinh lực xuyên thủng toàn thân, dưới chân hung hăng một đạp, nước toát ra một cái hố to, thân ảnh hóa thành huyết tuyến từ thú ảnh thân thể bên trong xuyên qua. Mới vừa tỉnh táo lại yêu ma, còn không có phát ra một tiếng gào thét, to lớn thú mắt bên trong hung lệ tan thành mây khói, thân hình khổng lồ hóa thành một mở ra bọt máu, tanh hôi vô cùng. Chớp nhoáng giết chết một cái thần thông cảnh yêu ma, Bạch Đông Lâm một mặt đạm nhiên, giống như dẫm chết một con kiến nhẹ nhõm. Đến rồi, Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, một cổ quen thuộc thanh linh chi khí trống rỗng xuất hiện tại thần hải bên trong, dung nhập thần hồn, lập tức một cổ vô cùng thoải mái, phiêu phiêu dục tiên cảm giác xông lên đầu. Rất nhiều linh khiếu quang mang lóe lên, rất nhiều pháp tắc có thể thấy rõ ràng, thần hồn khẽ động, quả thực liền là chủ động hướng linh khiếu bên trong khắc họa. Thần hồn thanh minh, linh quang chợt hiện, bình thường không lưu loát khó dùng lĩnh ngộ huyền ảo đạo lý, tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ. Sau một lát, thanh linh chi khí tiêu tán không còn, Bạch Đông Lâm dễ chịu thở ra một hơi. Quá sảng, so hắn tiếp xúc tu luyện phía trước, dùng phàm nhân võ giả thân phận hấp thu thanh linh chi khí muốn cường đại gấp 100.000 lần. Cảm ứng được linh khiếu bên trong bạo chướng pháp tắc, Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên một tia dư vị, nguyên lai khắc họa pháp tắc cũng có thể dùng cái này thoải mái. Nguyên lai đây mới là thanh linh chi khí chính xác mở ra phương thức, phía trước ta không thông tu luyện, nhất giới phàm thể, thanh linh chi khí nghĩ muốn giúp ta, cũng tìm không thấy địa phương thi triển quyền cước. Khó trách a, thánh tông những kia tinh anh đệ tử đối đi tới chiến trường kia thuận theo, cái này không chỉ là thánh tông cứng rắn quy củ, trong đó cũng có thao thiên chỗ tốt. Chiến trường bên trên yêu ma quỷ quái sao mà nhiều ư? Mỗi ngày trên chiến trường chém giết yêu ma quỷ quái, cái này tu vi còn không cọ cọ dâng đi lên. Thủ trạc a thủ trạc, là ta hiểu lầm ngươi, ta cái này đi hàng yêu trừ ma. Bạch Đông Lâm lúc này cũng không nghĩ chạy loạn, mà lại cửu hoàn chi tâm, phát sinh biến cố lớn như vậy, ngoại vi hiện tại có thể hay không ra ngoài còn là một cái vấn đề. Dứt khoát liền lại này liệp sát yêu ma, hung hăng soát một đợt thanh linh chi khí. Lúc này xẹt qua chân trời hắc ảnh bắt đầu thường xuyên, nhìn đến thương khung phía trên đại năng nhóm hiện tại áp lực rất lớn a. Bạch Đông Lâm hai mắt một ngừng, cảm giác toàn bộ triển khai, thần niệm chút xuống, hai mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, cảm ứng được một cổ âm hàn khí tức, không mạnh không yếu, thân ảnh khẽ động hóa thành một tia hắc tuyến, nhanh chóng bôn tập mà đi. Này chỗ không gian đã bị triệt để phong tỏa, thần thông chỉ xích thiên nhai đã không có đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào bôn tập phi độn, bất quá tại phong chi pháp tác ra chỉ phía dưới, tốc độ cũng không chậm. Giết, Bạch Đông Lâm thần hồn mi tâm thụ mắt mở ra, từng đạo thô to công kích linh hồn bắn ra. Phía trước một đám màu đỏ tươi quỷ ảnh chạm vào tức chết. Lúc này hắn chỉ nghĩ thừa cơ nhiều soát một chút thanh linh chi khí, đối phó những này yêu ma quỷ quái cũng không cần nói võ đức, trực tiếp vận dụng công kích linh hồn. Linh hồn chi nhãn uy năng là căn cứ thần hồn mạnh yếu đến để thăng, dùng hắn thần nguyên thất trọng thiên thần hồn, như là toàn lực thi triển, thần nguyên cảnh tu sĩ cũng có thể dùng chém giết. Là hắn rất nhiều át chủ bài một trong, nhưng mà hắn bình thường đều không thế nào vận dụng, một là không cần thiết, còn không có gặp đến cần thiết hắn vận dụng lá bài tẩy này đối thủ. Cũng là sợ hình thành ỷ lại, đối thể tu căn bản, nhục thân linh khiếu tu luyện thành lười biếng. Trước mặt những này màu đỏ tươi ma ảnh, là thuần túy hồn thể quỷ quái, lợi dụng trí thiện gia chỉ Phật pháp công kích linh hồn, như đồ gà người, cũng không nhiều lãng phí một tơ một hào, mỗi một đạo công kích đều vừa đến tốt chỗ. Cái này tất cả dựa vào hắn tinh diệu cảm ứng cùng khả năng tính toán, đối phương công kích phòng ngự như thế nào, hắn tâm lý nắm chắc. Cái này tập hợp thành đoàn mười mấy con màu đỏ tươi ma ảnh khoảnh khắc ở giữa bị tàn sát không còn, tại chỗ lưu lại mười mấy quả huyết hồng hạt châu. Đánh quái mất trang bị cái này là cơ bản thao tác. Bạch Đông Lâm đưa tay hút lấy một khỏa đến tay tâm bên trên, tỉ mỉ quan sát, cái này trùng hồn thể quái vật đều có một khỏa hồn châu, là năng lượng của bọn hắn hạch tâm, loại tài liệu này có thể dùng đến luyện chế hy hữu linh hồn loại đan dược. Cái này đồ vật hắn gặp qua không ít, nhưng là màu đỏ tươi cũng là lần đầu tiên gặp, nghĩ đến còn nắm giữ cái khác đặc tính. Hài lòng nhẹ gật đầu, hiện tại không có thời gian nghiên cứu, trước thu lại nói. Đưa tay đem tất cả hạt châu hút đến tay bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tay bên trong huyết hồng hạt châu bị một cổ khó hiểu ba động bao phủ, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm thần sắc đột nhiên nhất biến, quay đầu một quyền đột nhiên oanh ra, năng lượng kinh khủng sóng xung kích cuốn lên mảng lớn miếng đất, khói bụi tràn ngập, một đạo vĩ ngạn thân ảnh như ẩn như hiện, như này cuồng bạo một quyền lại không có thương nó mảy may. Khói bụi rơi xuống, vĩ ngạn thân ảnh từng bước rõ ràng, Bạch Đông Lâm thấy rõ về sau, thần sắc ngạc nhiên nói ra tiền bối. Cái này đạo vĩ ngạn quang ảnh chính là Lưu Đông Xuyên, lúc này chính mặt tràn đầy nóng bỏng nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế chân bảo. Tiểu huynh đệ, ngươi mới vừa rồi là thế nào làm đến? Cái này vị đệ lục cực cảnh quy nhất đại năng, lúc này ngữ khí vậy mà hơi hơi có điểm run rẩy, có thể thấy nội tâm là bực nào sóng lớn mãnh liệt. Ách, tiền bối, vãn bối không biết rõ ngươi tại nói cái gì. Bạch Đông Lâm thần sắc khôi phục tỉnh táo, tâm lý lại kinh ngạc vạn phần, quy nhất đại năng quả nhiên khủng bố, sợ rằng từ tâm chi đỉnh xuống đến về sau, vị đại nhân này liền vẫn đứng tại sau lưng mình. Như là không phải vừa mới hắn không biết vì cái gì cảm xúc khuấy động phía dưới, tiết lộ một tia khí tức, hắn vẫn như cũ không phát giác gì. Lưu Đông Xuyên khuấy động tâm tình hơi hơi bình tĩnh trở lại, mặt bên trên sinh sơ đi ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, ngữ khí nóng bỏng nói ra. Tiểu huynh đệ, ta gọi Lưu Đông Xuyên, đừng tiền bối gọi, liền gọi ta Lưu đại ca đi. Bạch Đông Lâm tay chỉ lắc một cái, thân sắc hơi xấu hổ, ngài nhân gia đa số tuổi rồi. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Bạch Đông Lâm im lặng không nói. Gặp Bạch Đông Lâm trầm mặc, Lưu Đông Xuyên còn cho là hắn là đang trách hắn tiềm phục tại hắn thân sau, liền giải thích nói. Tiểu huynh đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi không có ác ý, ta là nhìn la điện trên người ngươi lưu lại đánh dấu, sợ hắn ra tay với ngươi, cái này mới âm thầm theo sau lưng ngươi. Lưu Đông Xuyên xác thực sự nói thật, hắn rất thưởng thức Bạch Đông Lâm, tại Bạch Đông Lâm thân bên trên hắn nhìn đến chính mình đã từng cái bóng. Làm đến một cái kinh tài tuyệt diễm kiếm tu thiên tài, lại yêu quý tại luyện đan, lúc trước hắn cũng bị chung quanh người không hiểu, hắn sư tôn thậm chí mắng hắn phung phí của trời, lãng phí hắn vô thượng kiếm tu thiên tư. Cái này Bạch Đông Lâm thân vì thể tu, có thể đem đan đạo một đường đi đến cái này trùng độ, cái này là làm ra nhiều ít cố gắng. Hắn phảng phất nhìn đến một thiếu niên, lưng đeo chung quanh tất cả người không hiểu ánh mắt, lặng lẽ nghiên cứu đan đạo, cái này không liền là chính hắn sao? Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc hơi hơi hòa hoãn, hắn có thể cảm giác được Lưu Đông Xuyên đối hắn cũng không có ác ý, hơi hơi cung tay nói. Đa tạ Lưu tiền bối hảo ý, vãn bối vô cùng cảm kích, nhưng mà vãn bối xác thực không biết, tiền bối ngươi vừa mới muốn hỏi sự tình. Lưu Đông Xuyên thần sắc lại lần nữa biến đến nóng bỏng. Tiểu huynh đệ, này chỗ tại duy độ chi tâm thần uy bao phủ phía dưới, hết thảy cùng không gian có liên quan đồ vật tận đều bị triệt để cấm chế. Thần thông, tiên pháp, chữ vật pháp bảo, đạo khí thậm chí tiên khí bản nguyên thế giới, tu sĩ thể nội thế giới vân vân, tận đều là cấm đoán, không hề có tác dụng. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, những này hắn tự nhiên rõ ràng, từ duy độ chi tâm phun ra ngân sắc quang trụ về sau, phiến địa vực này không gian đã bị triệt để giam cầm. Nói đến chỗ này, Lưu Đông Xuyên thần sắc kịch liệt biến ảo, nhịn không được hướng phía trước đạp một bước, hai mắt nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm, tiếp tục nói ra. Có thể là vừa mới, ngươi là dùng phương pháp gì, đem hồn châu thu đi. Mời nói cho ta, cái này phi thường trọng yếu. Bạch Đông Lâm tâm lý quả nhiên, vừa mới liền là thu lấy huyết hồng hồn châu thời điểm, dẫn tới Lưu Đông Xuyên cảm xúc kịch liệt ba động. Nãi nãi, ta bảo bối, thấp duy thế giới hôm nay muốn bại lộ hay sao? Không sai, Bạch Đông Lâm tại không gian chữ vật, từ triệu bản nguyên thế giới vô pháp vận dụng tình huống phía dưới, đem kim hồng tiêm giác bi bên trong thấp duy thế giới coi như chữ vật pháp bảo sử dụng. Cái này chỗ địa vực đối không gian tuyệt đối cấm chế xác thực không giả, nhưng là thấp duy thế giới là cái gì? Là do nắm giữ duy độ quy tắc vô thượng cường giả chế tạo ra, trong đó xúc tích duy độ không gian, duy độ vật chất, duy độ thời gian. Đã siêu việt không gian khái niệm, cái này không phải duy độ chi tâm có thể cấm chế, suy cho cùng duy độ chi tâm chỉ là am hiểu duy độ không gian nhất đạo. Nhìn lấy trầm mặc không nói Bạch Đông Lâm, Lưu Đông Xuyên tâm lý minh bạch, hắn hỏi cái này chủng vấn đề xác thực quá mức thất lễ. Suy cho cùng cái này liên quan đến tu sĩ cái người bí mật, trên thế giới này không có cái nào cái tu sĩ hội nguyện ý người khác tìm kiếm chính mình bí mật. Có một cái tục ngữ lưu truyền rộng rãi, làm một cái tu sĩ thân bên trên tất cả bí mật đều bị người hiểu, kia người này đã cách chết không xa. Nhưng là bây giờ tình thế nghiêm trọng, hắn cũng không thể không kéo xuống nét mặt già nua, tiếp tục giải thích nói. Tiểu huynh đệ, ta biết rõ ta cái này có điểm làm khó, nhưng là tình huống hiện tại đã phi thường nguy cấp. Theo sau Lưu Đông Xuyên đem thương khung phía trên phát sinh hết thảy, cùng với khả năng tạo thành hậu quả, đều nhất nhất giải thích cho Bạch Đông Lâm nghe. Bạch Đông Lâm sau khi nghe xong thần sắc biến đến trang nghiêm, hắn cũng không nghĩ tới trong mắt hắn chỉ là một lần vượt giới xâm lấn nguy cơ, vậy mà lan đến rộng như vậy, thậm chí liên lụy đến rất nhiều chiến trường. Thật đúng là rút dây động rừng a. Môi hở răng lạnh đạo lý hắn còn là minh bạch, như là khả năng cho phép hắn cũng nguyện ý ra một phần lực, tâm lý đã có chút động diêu Bạch Đông Lâm hỏi. Tiền bối, hiện nay tình thế vãn bối đã rõ ràng, nhưng mà ta lại có thể làm cái gì đâu. Nhìn đến Bạch Đông Lâm có điểm bị nói động, Lưu Đông Xuyên tâm lý vui mừng, cái này Bạch Đông Lâm vẫn còn may không phải là vì tư lợi tột cùng hạng người, có vì thiên hạ thương sinh ra một phần lực tâm ý, Lưu Đông Xuyên ngữ khí bởi vậy càng thêm thân thiết. Đông Lâm, tạo thành hiện tại cái này trùng ác liệt tình thế nguyên nhân căn bản tại duy độ chi tâm. Địch nhân không biết dùng phương pháp gì, dẫn động duy độ tâm thần uy, làm ba chuyện, mỗi một kiện sự tình đối chúng ta đều là một kích chí mạng. Một là bị ngân sắc ma phương mượn lực mở ra vặn vẹo hố đen, hai là khởi động lại ngoại vi duy độ không gian phòng ngự, triệt để đem chúng ta vây khốn, chúng ta không thể ra, ngoại giới chi viện cũng không thể tiến. Chuyện thứ ba liền là triệt để phong cấm này chỗ không gian, để hết thảy cùng không gian có liên quan đồ vật toàn bộ mất đi hiệu lực. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ gật đầu, cũng có thể cảm giác được Lưu Đông Xuyên ngữ khí bên trong dị dạng, cũng thế, suy cho cùng bình thường xem là át chủ bài bảo vật. Vậy mà, lâm trận phản chiến, hoàn toàn thành địch nhân đồng lõa, cái này đổi lại người nào cũng chịu không được a. Lưu Đông Xuyên thở dài, thu hồi nhìn ra xa duy độ chi tâm ánh mắt, tiếp tục nói ra. Tình huống bây giờ cũng rất rõ ràng, đối phương mục đích liền là các ngươi cái này 10 ức luyện đan sư, bọn hắn nghĩ đoạn chúng ta nất nhiều chiến trường hậu cần. Nghĩ muốn làm đến cái này sự tình, triệt để phong cấm không gian liền thành tất yếu trình tự, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể dùng lợi dụng các chủng không gian thần thông tiên pháp, đạo khí tiên khí bản nguyên thế giới. Thậm chí là thể nổi cỡ nhỏ thế giới đem 10 ức luyện đan sư toàn bộ thu vào đi, tập trung bảo vệ. Chỉ cần do chúng ta quy nhất tu sĩ tại bên ngoài kiềm chế dây dưa thời gian, kiên trì 3 ngày, dễ dàng. Giải thích xong hết thảy, Lưu Đông Xuyên lại lần nữa hai mắt nóng bỏng nhìn lấy Bạch Đông Lâm, hiện tại Bạch Đông Lâm trong mắt hắn liền là thế giới cứu tinh, cây cỏ cứu mạng. Bạch Đông Lâm hai mắt hiện lên hiểu ra, Lưu Đông Xuyên ý nghĩ hắn đã biết, mà hắn thấp suy thế giới xác thực có thể dùng hoàn mỹ làm đến cái này hết thảy. Không kịp chờ Bạch Đông Lâm mở miệng, Lưu Đông Xuyên đứng thẳng thân thể, thần sắc trang nghiêm, cao giọng quát. Ta, Lưu Đông Xuyên, dùng mình đạo, chân linh thể. Vừa dứt lời, hai cỗ khí thế không tên liền dây lát ở giữa hàng lâm, tu vi càng cao tu sĩ, thể càng dễ dàng dẫn động thiên địa cùng với mẫu hà hồi ứng. Như là một phàm nhân thể, lớn nhất khả năng liền là nhân gia căn bản không quan tâm ngươi. Ta tuyệt sẽ không đối Bạch Đông Lâm lên bất kỳ cái gì ác ý, không tiết lộ Bạch Đông Lâm hết thảy tin tức, cùng hắn lần này giao lưu, hợp tác hành động. Tuyệt không tố chi bên thứ ba, như vi phạm này lời thề. Mình đạo sụp đổ, chân linh diệt, hai cỗ khí cơ tại hai người ở giữa lưu chuyển một vòng, theo sau phi tốc thối lui, lời thề thành lập. Bạch Đông Lâm lúc này tâm thần triệt để buông lỏng xuống đến, đại đạo lời thề, chân linh lời thề, có cái này hai cái bảo hộ, hắn mới có thể triệt để tín nhiệm Lưu Đông Xuyên. Cái này không phải hắn cẩn thận, cái này là yêu cầu cơ bản nhất, đối phương có thể là cường đại quy nhất đại năng, như là đối hắn lên không tốt tâm tư, sẽ phi thường phiền phức. Sự tình đã đến cái này một bước, Bạch Đông Lâm cũng không có tiếp tục ẩn tàng lý do, nếu như có thể giúp mang giải quyết cái này một lần nguy cơ, ra một phần lực cũng không có gì. Ngược lại hắn không cần lộ diện, hết thảy giao cho Lưu Đông Xuyên liền được. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô vi thần hồn vừa sải bước ra thần hải, sợi tóc lưu động, quấn quanh lấy kim hồng tiêm giác bi, để tại Lưu Đông Xuyên trước mặt, chậm rãi mở miệng nói ra. Lưu tiền bối, này vật tên là kim hồng tiêm giác bi, là ta tình cờ nhặt được một kiện dị bảo. Trong đó gánh chịu lấy một phương to lớn thấp suy thế giới, có thể dùng không nhìn này chỗ vực không gian giam cầm, thu vật thu người. Nói xong về sau, vô vi thần hồn hóa thành lưu quang dung nhập kim hồng tiêm giác bi bên trong, cái này đồ vật chỉ có hắn có thể điều khiển, cho nên đến cùng theo đi. Lưu Đông Xuyên tiếp qua kim hồng tiêm giác bi, hai mắt nở rộ quang mang, cảm xúc kịch liệt lên xuống, hắn cũng chỉ là ôm lấy một chút hy vọng, đến tột cùng có thể thành hay không, lại có hay không có thể thu người sống hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại xem ra hắn thắng cược, Bạch Đông Lâm cái này bảo vật quá thích hợp. Đại cục đã định, chàng nguy cơ này đã giải trừ. Tiểu huynh đệ, ngươi, có thể có cái gì yêu cầu? Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư một lát, lắc đầu, cái này một lần nhất định làm một cái anh hùng vô danh, cái này sự tình dây dưa to lớn, hắn không nghĩ thò đầu ra. Mặc dù đứng ra có thể dùng được đến không ít tốt chỗ, nhưng là phía sau ẩn tàng chỗ xấu càng thêm khủng bố, hắn còn là ưa thích trốn tại đằng sau âm người, im lặng phát đại tài, phô trương quá mức không phải là phong cách của hắn. Cho nên muốn nghĩ làm điểm tốt chỗ cũng chỉ có từ trên thân Lưu Đông Xuyên nghĩ biện pháp, nhưng nhìn cái này vì cứu trợ ức vạn tu sĩ, đầy ngập nhiệt huyết Lưu Đông Xuyên, hơn nữa còn trong bóng tối bảo hộ hắn. Người xấu hắn có thể dùng hung hăng đem hắn giá trị thẳng dư ép khô, nhưng mà cái này Lưu Đông Xuyên là cái người tốt, hắn mở không cái này miệng. Lưu tiền bối, ta chỉ có một cái yêu cầu, đem ta vết tích từ chuyện này bên trong triệt để bỏ đi. Này sự tình về sau, ngươi liền coi là chưa bao giờ nghe qua vãn bối. Lưu Đông Xuyên nghe nói thần sắc trang nghiêm, hai mắt đầy là tán thưởng, cái này là bực nào cao thượng tình cảm, cái này là bực nào vô tư tinh thần. Đổi lại người khác người nào sẽ bỏ qua cái này công phu sư tử ngoạm cơ hội. Tiền bối, cái này kim hồng tiêm giác bi còn có phân liệt công năng, ngươi có thể dùng nhiều điểm đồng thời hành động, để cao thu nạp đám người tốc độ, giảm bớt thương vong. Minh bạch, Lưu Đông Xuyên thận trọng nhẹ gật đầu, hai mắt lăng lệ, nhìn lên thương khung. Chảm, một tiếng khủng bố gầm thét vang vọng thiên địa, chói mắt tột cùng kiếm quang di động nhanh qua đen nhánh thương khung, cả cái thiên địa trì trệ, vô số yêu ma quỷ quái bị lan đến, hóa thành hư vô. Cùng Lưu Đông Xuyên hung hãn chiến hồi lâu cấp độ đại năng ác ma bị triệt để ngưng kết, kiếm quang di động nhanh qua, một chia làm hai, vô số lăng lệ kiếm mang từ hắn thể nội bắn ra, khoảnh khắc ở giữa bị quấy thành cho tàn. Táp, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh quang ảnh xẹt qua chân trời, giây lát ở giữa đứng tại Bạch Đông Lâm trước mặt, không có kích lên một tia hạt bụi. Tóc dài phi vũ, mỗi cái sợi tóc đều tản ra tia sáng chói mắt, hai mắt bên trong thất thải quang mang hóa thành chập chờn vầng sáng, ở sau ót hơi hơi bồng bềnh, cầm trong tay một chuôi trong suốt trường kiếm, trong đó có khủng bố thần uy nội liễm, một thân lang lệ sát ý chậm rãi lắng lại. Quang ảnh phân thân một bước đạp vào bản thể bên trong, Lưu Đông Xuyên tay cầm kim hồng tiêm giác bi, thân sắc trang nghiêm, cánh tay nhẹ giơ lên, đem trong suốt trường kiếm nhẹ nhẹ khoác lên Bạch Đông Lâm trên bờ vai. Đông Lâm, mời tiếp nhận ta cao quý nhất kinh ý. Nhìn lấy hóa thành lưu quang tiêu thất Lưu Đông Xuyên, lại cảm ứng được thể nội khó hiểu xuất hiện một mai kiếm ý hạt giống. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi bất đắc dĩ, ban đầu không nghĩ muốn ngươi tốt chỗ, đã ngươi cưỡng ép muốn cho, kia ta liền cố mà làm nhận lấy đi. Cái này Lưu Đông Xuyên ngược lại là một cái thú người. Bạch Đông Lâm hơi lộ ra mỉm cười, thân ảnh khẽ động, lại lần nữa hướng phương xa bôn tập mà đi. Hắn cự tuyệt Lưu Đông Xuyên để hắn tiến vào thấp duy thế giới đề nghị, cái này bên trong có như này nhiều yêu ma quỷ quái, về sau trừ ra chiến trường có thể là rất khó gặp được đến, không hung hăng soát một đợt thanh linh chi khí, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Ngược lại hắn lại không sợ chết, điên cuồng làm liền xong việc. Mà lại có Lưu Đông Xuyên ra tay, hắn trong lòng cũng để xuống đối Niên Niên mấy người lo lắng, lúc này tâm tình thư sướng, chỉ nghĩ lấy nhanh trả mấy cái yêu ma quỷ quái giúp trợ hứng. Duy độ chi tâm to lớn xanh biếc lá cây chính là do Lưu Đông Xuyên chém xuống, hắn thượng thừa chở số lượng đông đảo tu sĩ, bị Lưu Đông Xuyên cố ý hướng ra bên ngoài đưa đi. Đáng tiếc ngoại vì phòng ngự đã dâng lên, những này người cũng chú định đào thoát không ra ngoài. Xanh biếc lá cây bay ra ngoài một đoạn xa xôi cự ly, bắt đầu tự động tán loạn, hắn bên trên tu sĩ đều là đứng tại hư không bên trong, nhìn ra xa đã hóa thành đen kịt một màu thương khung, thần sắc chấn kinh. Cái này bên trong là đan minh hạch tâm chỗ, đến tột cùng là cái gì địch nhân có thể tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy? Mặc dù bọn hắn không rõ ràng, nhưng là có thể cùng đan minh hình thành rằng có thế lực, nhất định khủng bố dị thường, mà giữa hai cái này tranh đấu, hơi có chút dư ba rơi xuống, cũng sẽ phải cái mạng nhỏ của bọn hắn. Niên Niên bảo vệ sau lưng Liên Tâm, lông mày nhíu chặt, cái này hết thảy đều phát sinh quá nhanh, bọn hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng. Sư tôn, xảy ra chuyện gì rồi? Đồ nhi không biết vì cái gì tim đập đến kịch liệt, ta căn bản khống chế không nổi chính mình nhịp tim. Liên Tâm mặt nhỏ tái nhợt, hai tay che ngực, ngữ khí run nhẹ nhẹ, khống chế không nổi chính mình khí quan, cái này đối tu sĩ đến nói quả thực là bất khả tư nghị sự tình. Người nói vô ý, Niên Niên nghe nói tâm lý lại là đột nhiên siết chặt, liền Liên Tâm chính nàng đều không biết, kỳ thực nàng có chủng thể chất đặc thù, là một chủng thiên hướng tuyên đoán thần kỳ thể chất, đối nguy cơ có lấy vượt qua tưởng tượng nhạy bén dự cảm. Tuyên đoán thể chất cực kỳ hy hữu thần kỳ, vì bảo hộ cái này ngây thơ tiểu nha đầu, Niên Niên một mực giấu giếm nàng. Giống Liên Tâm hiện nay lớn như vậy thân thể phản ứng, phía trước từ trước đến nay không có qua, Niên Niên cầm Liên Tâm tay nhỏ, tâm lý rõ ràng cái này báo trước các nàng hiện tại đối mặt nguy cơ, là thập tử vô sinh. Sư tôn, sư đệ nơi nào rồi? Chúng ta đi đem sư đệ tìm trở về có thể hay không? Nhìn lấy vô cùng đáng thương Liên Tâm, liền đứng cũng đứng không vững, Niên Niên gương mặt xinh đẹp một ngưng, không được, không thể ngồi chờ chết. Đưa tay vung lên, tế ra đen nhánh cự thuyền, quay đầu hướng sau lưng Lưu Dung nói ra. Lưu trưởng lão, chúng ta tách ra đi, người đem còn lại đệ tử mang lên. Minh bạch, đồng dạng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng Lưu Dung không dám thất lễ, tế ra phi hành pháp bảo, liền đem đệ tử thu nhập trong đó, lại thần sắc sững sờ, phát hiện pháp bảo không gian hào không cảm ứng. Niên trưởng lão, cái này, Niên Niên nhướng mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thôi động phi thuyền, đồng dạng hào không phản ứng, ý niệm thăm dò vào chữ vật giới chỉ, đồng dạng không cảm ứng được không gian tồn tại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Phiến khu vực này không gian bị triệt để phong cấm, cảm ứng được đỉnh đầu càng phát kịch liệt lăn lộn khí tức ba động. Cái này là quy nhất đại năng chiến đấu khí tức ba động, như là bị lan đến, bất kể là thần nguyên cảnh hay là thần thông cảnh, cũng không có khác nhau, thế là nhanh chóng nói ra. Không kịp, cần thiết mau chóng rời đi cái này phiến hạch tâm khu vực, sử dụng độn pháp. Hai người sau đầu đồng thời tái hiện bản nguyên dị tượng, trong đó lấp lánh linh khiếu chìm chìm nổi nổi, giống như chấm chấm đầy sao. Niên trưởng lão, bảo trọng, bản nguyên dị tượng bên trong mấy viên linh khiếu bạo phát quang mang, đem Lưu Dung cùng với 8 tên minh ngục môn đệ tử bao vây lấy. Hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt tiêu thất tại chỗ. Niên Niên ánh mắt thâm thúy, xin lỗi Lưu Dung, tập trung càng nhiều người, đại biểu biến số càng nhiều, gặp đến nguy cơ xác suất càng lớn, nàng cùng Liên Tâm ở chung nhật lâu, cũng lục lọi ra một chút mơ hồ quy luật. Niên Niên ý niệm thôi động, trận trận màu xanh gợn sóng đem hai người bao phủ, quang mang lóe lên, giây lát ở giữa đi xa, đồng thời chỗ nào người ít liền hướng chỗ nào phi độn, tận khả năng rời xa đám người. Ngoan Đồ Nhi, ngươi có thấy khá hơn chút nào không? Bị Niên Niên ôm vào trong ngực Liên Tâm hư nhược khẽ lắc đầu, đã liền lời đều nói không nên lời, Liên Tâm tu vi còn là quá mức nhỏ yếu, không thể duy trì cái này chủng nghịch thiên thể chất. Càng thêm không thể hoàn mỹ khống chế cái này chủng báo động trước năng lực, chỉ có thể bị động kích phát, còn phải thừa nhận hắn khủng bố tiêu hao. Đáng ghét, Niên Niên thấp giọng quát chửi một câu, tiếp tục thêm nhanh phi độn tốc độ, hướng ngoại vi bay đi, đồng thời tránh né lấy đường đi đám người. Niên Niên lông mày nhíu chặt, không lẽ là ý nghĩ của ta sai rồi? La Sa thiếu gia, một đạo lưu quang phá toái hư không, giây lát ở giữa rơi tại La Sa trước mặt, khí tức quanh người hơi hơi chấn động, khí thế dọa người. La Sa hơi hơi cung tay, khách khí nói ra, phiền phức Vu lão. Cái này Vu Quảng Lăng là hắn phụ thân một tên môn khách, theo hắn phụ thân đã mấy vạn năm, nghe nói phụ thân lúc trước đối hắn có ân cứu mạng, cho nên mới hội như này trung thành cảnh cảnh đi theo phụ thân tả hữu. Ngày xưa hắn đối Vu Quảng Lăng cũng không có cái này khách khí cung kính, nhưng là hiện tại không đồng dạng, cái này Vu Quảng Lăng đã tại trước đây không lâu đột phá tới quy nhất cảnh. Tự nhiên không thể dùng trước kia thái độ đối đãi, mỗi một cái cường giả đều hẳn là được tôn trọng. Vu Quảng Lăng đột phá thời gian còn thiếu, nhục thân cùng pháp tướng dung hợp mới chừng năm thành, chỉ có triệt để dung hợp mới có thể tính là chân chính quy nhất đại năng. Cũng là bởi vì là còn không có triệt để hoàn thành dung hợp quy nhất, cho nên hắn thân thể mới hội không bị khống chế tràn lan ra dọa người khí thế ba động. Bất quá hắn hiện tại đã chuẩn bị một chút đệ nhất cực cảnh thần uy, tích huyết trọng sinh, uy năng, bảo mệnh năng lực tăng cường rất nhiều. La Sa thiếu gia, lão phu đã thu đến La Điện đại nhân truyền âm, tình thế bây giờ vô cùng nguy hiểm, tình thế đến tột cùng hội phát triển đến mức nào, La Điện đại nhân hắn cũng không có nắm chắc. Theo sau Vu Quảng Lăng lại đem một chút tình huống căn bản nói cho La Sa nghe, La Sa sau khi nghe xong hai mắt lộ ra một tia kinh hãi. Trong mắt hắn, hắn phụ thân đại nhân là không gì làm không được, mà đan minh thế lực càng là cường đại vô cùng. Hôm nay kịch biến, hắn cũng kiên định nhận là thời gian ngắn bên trong liền hội bị giải quyết, nhưng mà không nghĩ tới hội nghe đến cái này tin tức, để hắn một lúc ở giữa đều có điểm không thể nào tiếp thu được. Cho nên La Điện đại nhân phái ta đến bảo hộ ngươi, cái khác hết thảy có thể tạm thời để xuống, lưu lại tính mệnh quan trọng. La Sa sắc mặt một trận biến ảo, hắn tự nhiên ý thức được lúc này nguy cảnh, nhưng là hắn duy độ pháp tắc có thể còn trên người Bạch Đông Lâm. Như là bình thường gọi hắn tạm thời thu tay lại, cái này không có vấn đề, suy cho cùng đồ vật để ở nơi đâu, lại chạy không được. Nhưng là tình huống bây giờ lại có chút không đồng dạng, này chỗ hiện tại như này nguy hiểm, hắn có Vu Quảng Lăng bảo hộ tự nhiên không có việc gì, nhưng mà Bạch Đông Lâm có thể không có, như là Bạch Đông Lâm bị yêu ma quỷ quái giết vậy phải làm thế nào? Hắn nên từ nơi nào đi tìm hắn tình thế bắt buộc duy độ pháp tắc? Khó đến đi vô cùng vô tận yêu ma bụng bên trong tìm sao? Không được, Vu lão, ta cần thiết trước tìm tới Bạch Đông Lâm, cầm lại. La Sa lời còn chưa nói hết, Vu Quảng Lăng đột nhiên đưa tay, một chưởng hướng hắn đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, La Sa thân sau đại địa bị đánh ra một cái cự đại chưởng ấn, thổ nhưỡng bị hóa thành hư vô, chưởng ấn một bên có không ít nhỏ bé vết rạn lan tràn, cái này là lực lượng nắm không ổn thể hiện. La Sa thân thể khẽ run, cứng ngắc xoay người nhìn lại, chỉ gặp to lớn chưởng ấn chung quanh lưu lại mấy cỗ phá toái giữ tợn yêu ma tàn thi, màu đen tím huyết dịch tinh thối vô cùng. Những này yêu ma vậy mà bất chi bất giác tìm đến phía sau hắn, hắn vậy mà không phát giác gì, cái trán không khỏi thoát ra một tia mồ hôi lạnh. La Sa thiếu gia, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão phu không nghe rõ ràng. La Sa nuốt một ngụm nước bọt, ngượng ngùng cười một tiếng nói ra. Ách, Vu lão, ta nói ngài nói rất đúng, chúng ta còn là trước rút đi. Mạng nhỏ quan trọng, mạng nhỏ quan trọng, Đông Lâm, cái này kim hồng tiêm giác bị ngươi một lần có thể phân liệt nhiều ít. Lưu Đông Xuyên thu liếm tất cả khí tức, ẩn núp tại một chỗ hạp cốc sâu chỗ, thân xác ở giữa đã không có vẻ lo âu, tay cầm kim hồng tiêm giác bi, nhẹ giọng hỏi đến. Tiêm giác bi run nhẹ nhẹ, vô vi thần hồn thanh âm truyền ra. Lưu tiền bối, kim hồng tiêm giác bi phân liệt không có hạn mức cao nhất, mà lại chỉ cần ta một tia thần hồn lực lượng bám vào điều khiển, liền có thể dùng mở ra thấp duy thế giới thông đạo. Nhưng là thấp duy thế giới cũng không có cưỡng ép bắt người năng lực, chỉ có đối phương chủ động, hoặc là không có một tia năng lực phản kháng, mới có thể tiến vào thấp duy thế giới. Vô vi thần hồn thanh âm đạm nhiên, hắn thần hồn nội bộ nhất khắc không ngừng tại tự mình tịch diệt, biểu hiện tại bên ngoài thần hồn cường độ chỉ có thần thông cảnh. Cho dù là Lưu Đông Xuyên đã lập xuống hai đại lời thề, mà lại cũng sẽ không chủ động đi nhìn trộm hắn thần hồn mạnh yếu, nhưng là tại không có tất yếu tình huống phía dưới, hắn vẫn như cũ không nghĩ bại lộ càng nhiều át chủ bài. Mà thần hồn phân thân cái này loại năng lực ngược lại cũng không ít gặp, Lưu Đông Xuyên chỉ là xem là tam vị nhất thể, chỉ là phổ thông thần hồn phân thân, cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Lưu Đông Xuyên nghe nói hơi hơi trầm tư. Dùng hắn thực lực nghĩ muốn cưỡng ép bắt giữ rất nhiều tu sĩ tự nhiên rất dễ dàng làm đến, nhưng mà cũng không thể mạo muội hành động, cái này trong đó cần thiết cân nhắc tỉ mỉ có rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ tin tưởng hai người, Bạch Đông Lâm cùng chính hắn. Thấp duy thế giới cái này sự tình, hắn liền thương khung phía trên ở chung mấy chục vạn năm hơn 10 vị quy nhất đại năng hắn đều không có thông chi. Đối phương mưu đồ có thể tiến hành đến cái này thuận lợi, từng bước một đem hết thảy đều tính toán đến bên trong, không có nội ứng hắn là không tin tưởng. Cái này sự tình chỉ có hắn tự mình đến làm, còn không thể để phía sau thao túng cái này hết thảy độc thủ phát giác được. Từ vặn vẹo hố đen xuất hiện đến trước mắt, vừa mới vừa qua một canh giờ mà thôi, đối phương tiến công không vội không chậm, hắn dự đoán sau cùng toàn lực tiến công sẽ tại sau một ngày. Rất rõ ràng đối phương cũng rõ ràng cần thiết tại trong vòng 3 ngày giải quyết hết thảy, hiện tại là vì các loại vặn vẹo hố đen triệt để vững chắc, cũng là vì tiêu hao bọn hắn đỉnh tiêm chiến lực năng lượng. Nhưng nếu như đối phương phát giác được hắn thu người cử động, chắc chắn làm ra kịch liệt phản ứng. Hiện nay tại không gian giam cầm tình huống phía dưới, mà lại 10 ức đan sư cũng tách ra chạy trốn đến khắp nơi đều là, hắn không thể làm đến thời gian ngắn bên trong thu lấy tất cả người. Lưu Đông Xuyên ánh mắt chớp lên, đã nghĩ đến trước mắt phương pháp tốt nhất. Tại không thể cáo chi bên thứ ba kế hoạch tình huống dưới, hắn chỉ có thể tận khả năng phái ra quang ảnh phân thân, chính mình mang theo một mai kim hồng tiêm giác bị phân liệt thể. Trong vòng một ngày, ẩn núp tiến chạy trốn tứ phía 10 ức đan sư quần thể bên trong, đồng thời mở ra thấp duy thế giới, tại đối phương thế lực chưa kịp phản ứng giây lát ở giữa, đem đan sư đồng thời thu vào thấp duy thế giới. Nhưng mà hắn còn đến bảo chỉ có thể áp chế rất nhiều tu sĩ thực lực, cưỡng ép đem đám người câu tiến thấp duy thế giới, nhân số quá nhiều cái bản không có thời gian từng cái giải thích, khuyên hắn chủ động tiến vào thấp duy thế giới. Hiện tại tất cả mọi người là chim sợ cành cong, hắn thân phận cũng không nhất định tốt dùng. Muốn giữ lại thực lực, quang ảnh phân thân chú định không thể quá nhiều, chỉ có thể dựa theo đan sư quần thể nhân số nhiều ít đến phân chia ưu tiên cấp, hắn cũng không thể chiếu cố đến tất cả người. Căn cứ người tại đối mặt nguy cơ lúc ôm đoàn đặc tính, nghĩ đến tự cho là thông minh đơn độc chạy trốn người cũng sẽ không quá nhiều, dự đoán sẽ không vượt qua 1 vạn, cái này một điểm hy sinh hắn còn là có thể tiếp nhận. Lưu Đông Xuyên tại cái này hạp cốc bên trong bất quá lưu lại một lát, đã nghĩ tốt phải nên làm như thế nào, hiện tại thời gian cấp bách, cũng không thể tiếp tục trì hoãn, hai mắt một ngưng, nói với Kim Hồng Tiêm Giác Bi. Đông Lâm, động thủ đi. Tốt, Kim Hồng Tiêm Giác Bi lơ lửng không trung, kim hồng quang mang lóe lên, run nhẹ nhẹ, bản thể một trận hư huyễn, phảng phất có vô tận duy độ tầng tầng điệp ra, từng mai phân liệt thể từ khác nhau duy độ tầng bên trong bị bóc ra tới. Lơ lửng giữa không trung Kim Hồng Tiêm Giác Bi càng ngày càng nhiều, Lưu Đông Xuyên thân thể cũng bắt đầu hơi hơi lóe lên quang mang, từng đạo quang ảnh từ thể nội bước ra, thực lực cao thấp không giống nhau, mỗi một quang ảnh đều nắm chặt một mai Kim Hồng Tiêm Giác Bi, theo sau thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bất đồng thực lực quang ảnh cũng là vì ứng đối nhân số bất đồng đan sư quần thể. Sau một lát, hơn 1000 đạo quang ảnh đều mang tiêm giác bi biến mất không thấy gì nữa, vô vi thần hồn cũng đình chỉ tiếp tục phân liệt tiêm giác bi, số lượng này theo Lưu Đông Xuyên đã đầy đủ. Giống Lưu Đông Xuyên cái này chủng đệ lục cực cảnh quy nhất đại năng, thể nội mỗi một cái tế bào hạt đều có thể để làm một cái đơn độc hoàn chỉnh cá thể tồn tại. Lý luận lên đến nói hắn hoàn toàn có thể dùng phân ra triệu ức quang ảnh phân thân, nhưng là kia chủng phân thân thực lực nha, không đề cập tới cũng được. Hạp cốc bên trong Lưu Đông Xuyên cái này, bản thể, đã không thể xưng là bản thể, hắn chỉ là giữ lại một tia yếu ớt thực lực, phân đi ra cường đại nhất kia một cỗ quang ảnh phân thân mới coi như là bản thể. Lưu Đông Xuyên ngồi xếp bằng, lưu ở nơi đây thủ hộ Kim Hồng Tiêm Giác Bi bản thể, thấp duy thế giới là cái này lần kế hoạch hạch tâm, hắn tự nhiên không thể đem hắn cầm tới ngoài sáng đi lên mạo hiểm, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, có thể là không có lật bàn hy vọng. Kim Hồng Tiêm Giác Bi bên trong, vô vi thần hồn ngồi xếp bằng, ánh mắt thâm thúy. Mặc dù chỉ là thuận thế mà làm, không phải cố ý gây nên, nhưng là cái này một lần sẽ hội thu hoạch. Oanh, hống, cao tới 300 trượng to lớn cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét, thân ảnh cực tốc lóe lên, mỗi một quyền, mỗi một chân rơi xuống, đều là sơn băng địa liệt, bị đập trúng yêu ma cự thú dây lát ở giữa đứt gân nứt xương. Cự nhân hít mạnh thở ra một hơi, mở ra miệng to phun ra một phiến màu tím biển lửa, to lớn hai mắt nộ trừng, từng đạo nóng bỏng quang trụ từ mắt bên trong điên cuồng bắn ra. Phá diệt trảm kích, dựng thẳng lên to lớn trường đao. Vô cùng vô tận màu đỏ ti tuyến kịch liệt lăn lộn, một cổ nồng đậm phá diệt khí tức tràn ngập ra, hoành đao một chảm, đánh giết đi lên mấy cái to lớn dị thú trong chớp mắt bị vô số hồng tuyến bao phủ. Thú ảnh lập tức ngưng trệ, hóa thành một đống phần chia đều hình lập phương khối thịt, rơi xuống một chỗ. Một đạo kim quang chói mắt thần hồn từ cự nhân thần hải bước ra, khoanh chân ngồi tại cự nhân đỉnh đầu, toàn thân màu vàng, Phật quang rạng rỡ, tay phải che tại phải đầu gối, đầu ngón tay chạm đất, kết hàng ma ấn. Dáng vẻ trang nghiêm, miệng tụng Phật âm, sau đầu, đầu lâu bên trái, đầu lâu bên phải, lại chính mình tái hiện một khuôn mặt, bốn mặt Phật Đà, hỉ nộ buồn giận, biểu tình không một. Bốn khuôn mặt mi tâm đồng thời mở ra thụ mắt, màu vàng con mắt hơi hơi chuyển động, trong đó ẩn ẩn có màu vàng, vạn, tự phù tái hiện, đồng tử màu vàng ngưng lại, sau một khắc vô cùng vô tận màu vàng quang trụ phun ra. Hiu hiu hiu, không ngân dập dờn, chung quanh yêu ma quỷ quái chạm vào tức chết, đổ một mảng lớn, sau một lát này chỗ triệt để về tại yên tĩnh. Hắc hắc hắc, một đạo tiếng cười âm trầm vang lên, thiêu đốt lên màu đen liệt diễm cánh tay dò xét ra. Tại không trung một quét, rất nhiều phá toái giữ tợn thần hồn bị cầm thật chặt, cánh tay trong chớp mắt lùi về, ẩn ẩn có suy ngẫm tiếng truyền đến. Thôn thiên phệ địa, cự nhân gầm thét, há miệng miệng lớn dính máu, trong đó như có hố đen tồn tại, mặt đất rất nhiều thể hình to lớn yêu ma dị thú, cụt tay cụt chân, huyết dịch bọt thịt, liền cùng mảng lớn mặt đất, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Thâm thúy hố đen kịch liệt xoáy chuyển, nuốt vào trong bụng vật chất bị xoắn nát, luyện hóa, chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra. Thể nội linh khiếu quang mang lóe lên, tham lam thôn hấp lấy tinh thuần năng lượng. Ép khô hết thảy giá trị thẳng dư. Nấc, dễ chịu, Bạch Đông Lâm triệt tiêu pháp thiên tượng địa, ngồi xếp bằng, chuẩn bị nghênh đón thiên địa ngợi khen, thanh linh chi khí hàng lâm. thần hồn lập tức một phiến thanh minh, giây lát ở giữa tiến vào sâu tầng thứ đốn ngộ trạng thái, đủ loại pháp tắc vô cùng rõ ràng, trừ bỏ bị triệt để giam cầm không gian pháp tắc dùng bên ngoài, thể nội còn dư pháp tắc linh khiếu đều kịch liệt lóe lên, điên cuồng khắc họa pháp tắc. Kia mấy loại vừa mới vừa trồng xuống không lâu pháp tắc, ban đầu hoặc nhiều hoặc ít đều cần 2-3 năm mới có thể nạp vào bản nguyên, hiện nay pháp tắc độ hoàn hảo đã tới gần một nửa, cái này tốc độ quả thực nghịch thiên. Trừ thanh linh chi khí nghịch thiên tác dụng bên ngoài, cái này mấy loại pháp tắc huyền ảo độ không cao, Bạch Đông Lâm thiên phú dị bẩm những này cũng là rất trọng yếu nhân tố. Cái này một lần đồ sát yêu ma quỷ quái số lượng rất nhiều, sinh ra thanh linh chi khí trực tiếp để hắn đốn ngộ một khắc đồng hồ chi lâu, dùng hắn hiện tại thần hồn cường độ, có thể không phải phía trước phàm nhân thời điểm có thể so sánh. Lúc trước giết chính là một cái nữ quỷ, thiên địa ban tặng thanh linh chi khí đều để hắn trọn vẹn luyện hóa 2-3 canh giờ mới tiêu hóa hết, hiệu suất hiệu quả cực kỳ thấp kém. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, mắt bên trong thần thái sáng láng, có thanh linh chi khí phụ trợ, tu luyện biến thành một chủng cực hạn hưởng thụ. Cái này bên trong quả thực liền là thiên đường a. Đáng tiếc, chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau có lão tổ hóa thân hàng lâm, những này yêu ma quỷ quái có thể là không có tạp phần. Bạch Đông Lâm thần sắc cứng lại, có chủng chính mình bảo bối bị người đoạt cảm giác, đến thêm nhanh liệp sát tốc độ. Thông qua mấy lần hấp thu, hắn lại phát hiện thanh linh chi khí một cái đặc tính, cái này thanh linh chi khí là có thể dùng bảo tồn tại thần hải bên trong, chỉ cần thần hồn không đi hấp thu. Cái này rất hợp lý, nếu không trên chiến trường, chẳng phải là đánh lấy đánh, liền muốn gọi đối phương tạm dừng một lần, ta tấn cái ngộ trước. Bạch Đông Lâm cười nhẹ một tiếng, thân ảnh khẽ động biến mất không thấy gì nữa, hướng duy độ chi tâm vào tới. Càng cự ly vặn vẹo hố đen hạch tâm gần địa phương, yêu ma quỷ quái số lượng càng dày đặc, hắn ban đầu hướng ngoại vi bôn tập rất lâu, đã rời xa rất lớn một khoảng cách. Lúc này, đã tiếp cận ngoại vi vô tận không gian duy độ vòng phòng ngự Niên Niên, thân sắc kịch liệt biến ảo, nhìn lấy đã hôn mê bất tỉnh Liên Tâm, nàng biết rõ hai người cũng không có rời xa nguy hiểm, ngược lại phải chết nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Thật chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Suy tư một lát, Niên Niên hai mắt sáng lên, ngay sau đó quay đầu hướng duy độ chi tâm, vặn vẹo hố đen phía dưới hạch tâm khu vực phi độn mà đi. Là, càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, cái này ngoại vi khẳng định có càng thêm khủng bố nguy cơ, đáng ghét, đạo lý đơn giản như vậy, ta thế nào ngay từ đầu không nghĩ tới đâu. Đồng thời tại duy độ chi cảm thấy phương quảng trường bên trên, tiếp đến La Sa Vu Quảng Lăng, ngay tại hướng ra bên ngoài khu vực bỏ chạy. Đi mà quay lại Niên Niên, hướng hạch tâm khu vực chạy đi Bạch Đông Lâm, nghĩ muốn rời xa hạch tâm khu vực La Sa, ba cái lộ tuyến lại ẩn ẩn nối liền thành một đường. Như là không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ xảy ra bất trắc. Vừa chém giết mấy cái yêu, hắc, lại ăn tươi mấy cái ma. Ha, yêu ma quỷ quái thế nào hắn liền nhiều như vậy? Bạch Đông Lâm miệng bên trong mù lẩm bẩm, động tác trên tay không ngừng, lại bóp chết mấy cái xấu xí quái vật, cũng không ghét bỏ, đồng dạng nuốt vào trong bụng tiêu hóa hết. Thần hải bên trong trống rỗng xuất hiện vài tia thanh linh chi khí Bạch Đông Lâm cũng không có sử dụng, mà là đem hắn hội tụ thành một đoàn, một là vì tiết kiệm thời gian tốt đi nhiều liệp sát. Còn có một nguyên nhân liên quan đến hắn tiếp xuống một cái kế hoạch, những này thanh linh chi khí sẽ có đại tác dụng. Bạch Đông Lâm tiếp tục hướng phía trước chạy đi, đồng thời ngửa đầu nhìn ra xa thương khung phía trên vặn vẹo hố đen, trong đó kịch liệt khủng bố chiến đấu ba động, sôi trào không ngừng. Lưu Đông Xuyên đương thời từ phía trên rời khỏi, cho đan minh cái này một bên tạo thành không ít áp lực, có rất lớn một đợt yêu ma quỷ quái thừa cơ xuyên qua phong tỏa vòng hàng lâm đại địa. Bất quá sau một lát, mặt đất lại có mấy mười đạo khí tức thân ảnh khổng lồ hướng tới bầu trời, lại lần nữa bổ túc phong tỏa vòng. Bạch Đông Lâm minh bạch, cái này mấy chục đạo thân ảnh cũng là đan minh tại này chỗ trấn thủ lực lượng. Mặc dù thực lực xa xa không có biện pháp cùng Lưu Đông Xuyên kia mười mấy người so sánh, nhưng mà cũng đều là quy nhất cảnh đại năng. Vạn vẹo hố đen còn không có triệt để vững chắc, lớn nhất xung kích còn đến tại sau một ngày, cho nên có đại năng thực lực yêu ma quỷ quái cũng không nhiều, đều bị phía trên quy nhất đại năng chết tử phong bắt lại. Chỉ có một ít số lượng to lớn, vô cùng vô tận cấp thấp yêu ma quỷ quái, tại đại năng nhóm không rảnh quan tâm chuyện khác tình huống dưới, dùng chết trăm tồn một khủng bố tiêu hao đột phá phong tỏa hàng lâm đại địa. Trong đó liền thần nguyên cảnh thực lực yêu ma đều rất ít, những tiểu gia hỏa này tạo không thành nhiều đại phá hư, những này đại năng cũng không có để ý nhiều, trọng điểm còn là những kia đại năng yêu ma. Như là tẩu thoát một cái, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, hoàn toàn có thể dùng giết sạch 10 ức đan tu. Bởi vậy Bạch Đông Lâm mới có thể cái này thoải mái, những này cấp thấp yêu ma quỷ quái dù là thủ đoạn quỷ dị, hình thái khó lường, nhưng là hắn thủ đoạn hiện nay đã 10 phần toàn diện. Cái gì dạng quái vật, hắn đều có thủ đoạn đánh giết. Gặp phải đánh không lại, trực tiếp linh hồn chi nhãn hầu hạ. Táp, một đạo lưu quang di động nhanh qua hư không, tốc độ cực nhanh. Lưu quang đột nhiên trì trệ, lơ lửng ở trong hư không, thân ảnh hiển lộ mà ra, chính là Vu Quảng Lăng, hắn phía sau năng lượng ngưng kết thành cánh tay, cầm sinh không có thể luyến La Sa. Vu Quảng Lăng nhướng mày, nhắm mắt tỉ mỉ cảm ứng sau một lát, mở miệng chậm rãi nói ra. La Sa thiếu gia, nhìn đến người vận khí rất không sai. La Sa hơi sững sờ, ngay sau đó phản ứng qua đến, hai mắt lập tức lóe sáng lên đến, ngữ khí kích động. Vu lão, ngài là nói. Không sai, lão phu vừa mới bắt giữ đến La Điện đại nhân lưu lại ấn ký. Vu Quảng Lăng đi theo La Điện mấy vạn năm, giúp hắn đã làm không biết bao nhiêu nhiều ít không thể gặp người hoạt động, đối hắn lưu lại theo dõi thủ đoạn tự nhiên rõ ràng vô cùng, tự có một bộ chuyên môn bí pháp có thể dùng cảm ứng. La Điện xử sự làm người cực kỳ cẩn thận, thường thường hạ ấn ký, từ trước đến nay đều là một sáng một tối. Chỗ sáng ấn ký hiệu quả càng tốt hơn, cho dù là thiên nhai hải giác đều có thể cảm ứng được, nhưng là cũng dễ dàng bị cùng tầng thứ tu sĩ phát giác ra được. Mà chỗ tối ấn ký thì muốn mịt mờ gấp trăm lần không ngừng, nhưng là hiệu quả liền muốn kém quá nhiều, chỉ có tại trong phạm vi nhất định mới có thể cảm ứng được, nhưng là hắn mịt mờ độ, rất khó bị phát giác. Hắn ban đầu sở dĩ cự tuyệt La Sa thỉnh cầu, cũng là bởi vì La Điện đại nhân hạ minh chi ấn nhớ bị nhân sinh sinh xóa đi, cái này không vẻn vẹn đoạn hắn cảm ứng, cũng để hắn kiêng kỵ khó hiểu. Có thể xóa đi La Điện đại nhân lưu lại ấn ký, ít nhất là có đồng cấp đại năng ra tay. Vu Quảng Lăng thần sắc do dự, cái này duy độ pháp tắc hạt giống, là La Điện đại nhân hoa rất lớn đại giới mới làm xong, vạn nhất liền này thất lạc, còn thật phi thường không cam tâm. Vu Quảng Lăng ngửa đầu nhìn ra xa vặn vẹo hố đen, tâm thần lập tức nhất định, hơi điều chỉnh phương hướng, hướng cảm ứng được địa phương phi độn mà đi. Có thể động thủ liền động thủ, không thể vì đó rút đi liền là, có La Điện đại nhân mặt mũi tại, đối phương cũng sẽ không nhiều qua làm khó bọn hắn. Ngay tại hóa quang phi độn, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến, tốc độ giây lát ở giữa tăng vọt, hướng một bên né tránh. Oanh, một trận vang lên ầm ầm, mặt đất bị một cái cự đại năng lượng quyền ảnh oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Khói bụi rơi xuống, Bạch Đông Lâm cùng La Sa hai người cách không đối mặt. Vu Quảng Lăng tại đuổi đến về sau, không có phát hiện chung quanh có quy nhất đại năng khí tức, trực tiếp ra tay ngăn lại Bạch Đông Lâm, bất quá hắn cũng không có hạ sát thủ, Bạch Đông Lâm hiện tại còn không thể chết. Bạch huynh, chúng ta thật đúng là duyên phận không cạn a. Trong biển người mênh mông, vậy mà có thể gặp nhau lần nữa, Bạch huynh, hiện nay này chỗ như này nguy hiểm, người còn là cùng đi với chúng ta đi. La Sa hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý, tâm tình thư sướng vô cùng, ban đầu xem là sẽ tại duy độ pháp tắc hạt giống bỏ lỡ cơ hội, không nghĩ tới cái này vị Bạch huynh lại từ trên trời giáng xuống, hắn quả nhiên là thiên tuyển người. Bạch huynh, Vu lão có thể là quy nhất đại năng, hắn khẳng định hội bảo hộ người ta an toàn. La Sa trực tiếp nói rõ Vu Quảng Lăng thực lực, tuyệt Bạch Đông Lâm chạy trốn tâm tư. Bạch Đông Lâm tay chỉ nhẹ gảy nhẹ động, hắn tự nhiên minh bạch đối phương vì cái gì không giết hắn, không phải sợ hắn cực đạo thánh tông thân phận. Mặc dù nói cực đạo thánh tông rất bao che khuyết điểm, nhưng là chỉ cần làm đến ẩn núp, đừng để biết rõ chẳng phải được, hiện nay cái này bên trong nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, người chết không phải rất bình thường sao. Sở dĩ không giết hắn, là vì hắn cực đạo thủ trạc bên trong duy độ pháp tắc hạt giống thôi. Hiện nay không gian bị giam cầm, chữ vật pháp bảo vô pháp sử dụng, liền là bọn hắn giết Bạch Đông Lâm cũng không khả năng cưỡng ép phá giải cực đạo thủ trạc không gian chữ vật, mà lại cực đạo thủ trạc còn có một cái đặc tính. Chỉ cần tại càn nguyên giới bên trong, thủ trạc thành vì vật vô chủ một khắc đồng hồ về sau, liền hội bị cực đạo thánh tông chỗ sâu thủ trạc mẫu thể cảm ứng được, cách không triệu hoán thu về. Những tin tình báo này đều là tu luyện giới người người đều là biết, cái này cũng dẫn đến giết người đoạt bảo cái này trùng sự tình, rất ít phát sinh ở cực đạo thánh tông đệ tử thân bên trên. Ha ha ha, thật đúng là khéo a, cái này không phải đan đạo đại hội, địa cấp đấu trường xếp hạng đệ nhị La công tử sao? Đáng tiếc, tại hạ không thể cùng các ngươi đào mệnh. Ta còn muốn đi hạch tâm khu vực liệp sát yêu ma quỷ quái, liền không phụng bồi. Bạch Đông Lâm cố ý cường điệu, đào mệnh, hai chữ, theo sau hơi hơi cung tay, dưới chân hoạt động, một bộ chuẩn bị rời đi này chỗ bộ dạng. Hừ, La Sa sầm mặt lại, cái này Bạch Đông Lâm miệng còn là lợi hại như vậy, nhưng là giống có chút vấn đề, có Vu Quảng Lăng cái này vị quy nhất cảnh tu sĩ ở đây, hắn còn cho là mình có thể chạy thoát sao? Vu Quảng Lăng đưa tay một chỉ, một cổ to lớn ngưng kết năng lượng mãnh liệt mà ra, dung hợp nhiều loại cấm chế pháp tắc, hóa thành từng đầu quang mang lấp lánh phù văn xiềng xích, như cuồng xà loạn vũ, xuyên việt hư không, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm chặt chẽ quấn quanh. Cường đại giam cầm lực lượng ra thân, Bạch Đông Lâm nhục thân linh khiếu thần hải toàn bộ bị phong cấm, đứng tại chỗ không thể động đậy. Từ đầu đến cuối Vu Quảng Lăng chẳng hề nói một câu, một mặt đạm nhiên, theo hắn chỉ cần không có quy nhất đại năng can thiệp, đối phó Bạch Đông Lâm cái này tiểu thần thông cảnh tu sĩ, tự nhiên không cần thiết hao tổn nhiều tâm trí. Lão đầu, ngươi cho rằng người nào ngươi ăn chắc ta rồi? Bạch Đông Lâm hai mắt lệ mang lóe lên, thể nội linh khiếu thần hồn lập tức kịch liệt lấp lánh lên đến, một cỗ kinh khủng năng lượng ba động kịch liệt lăn lộn, phảng phất nháy mắt sau liền muốn bộc phát ra. Vu Quảng Lăng thần sắc nhất biến, tay chỉ bấm pháp quyết, giam cầm Bạch Đông Lâm phù văn xiềng xích các loại quang mang bốn phía, nhưng mà dùng tận thủ đoạn, vẫn như cũ không có biện pháp ngăn cản hắn thể nội mãnh liệt năng lượng. Dừng tay, Vu Quảng Lăng quát lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, giải trừ trói buộc Bạch Đông Lâm giam cầm xiềng xích. Bạch Đông Lâm hai mắt lộ ra mỉm cười, hắn tinh thông 38.000 loại tự sát phương thức, chính là giam cầm thế nào khả năng làm gì được hắn. Hoạt động một chút giành lấy tự do cổ tay, thể nội năng lượng ba động chậm rãi lắng lại, kết thúc thiên ma giải thể đại pháp. Tiểu tử, không lẽ ngươi là người điên hay sao? Vu Quảng Lăng sắc mặt khó coi, hắn cảm giác rất rõ ràng, Bạch Đông Lâm không phải mới vừa tại hù hắn, như là hắn chậm một bước nữa, cái này tiểu tử liền thật tự bạo. La Sa lúc này cũng nhìn ra vấn đề, sắc mặt kịch liệt biến ảo, không nghĩ tới cái này Bạch Đông Lâm tính cách vậy mà như này cương liệt. Cái này chủng người quả thực liền là bệnh thần kinh a, duy độ pháp tắc mặc dù tốt, nhưng là mệnh không có lại tốt bảo vật lại có tác dụng gì. Cái này dạng rằng co xuống cũng không phải biện pháp, Bạch Đông Lâm hiện tại liền là một cái con nhím, giết cũng giết không xong, một chảo lại muốn tự bạo, cho dù là Vu Quảng Lăng đều ẩn ẩn cảm thấy đau đầu. Hắn suy cho cùng mới đột phá quy nhất không lâu, pháp tướng nhục thân còn chưa dung hợp, đại năng một chút kỳ dị thủ đoạn còn không thể thi triển, cái này tiểu tiểu thần thông cảnh tu sĩ còn thật đem hắn làm khó. Bạch huynh, ngươi cần gì như này? Giữa chúng ta cũng không có thâm cừu đại hận, ngươi đem hạt giống cho ta có thể dùng bảo đảm không hại tính mệnh của ngươi. La Sa suy tư một lát, cũng chỉ có thể trước cúi đầu, không giết cái này Bạch Đông Lâm hắn chỉ là ít chút cơn giận mà thôi, hiện tại có thể không phải bốc đồng thời điểm. Nha, nói như vậy lên đến tại hạ còn muốn cảm tạ La công tử ân không giết đi. Vừa mới các ngươi đem ta dọa đến không nhẹ, hiện tại trái tim nhỏ còn bùm bùm, như vậy đi. La Sa ngươi qua đến, để ta đánh mấy quyền hả giận, ta liền đi với các ngươi. Bạch Đông Lâm mỉm cười nói, La Sa hai mắt nộ hỏa mãnh liệt, hắn một cái khí tu, ngạnh kháng thể tu mấy quyền, còn không được bị đánh cái gần chết a. Dừng tay, chính làm hai phương rằng co không xong thời điểm, một tiếng khẽ kêu từ hư không truyền đến. Niên Niên ôm lấy Liên Tâm, chậm rãi rơi tại Bạch Đông Lâm thân trước, thần sắc nghiêm nghị, một bộ anh hùng chính nghĩa đang tràng bộ dáng. Bạch Đông Lâm nhịn không được lông mày hơi hơi khiêu động. Che đậy thương khung vặn vẹo hố đen, hắc vụ tràn ngập chân trời. Dữ tợn gào thét yêu ma quỷ quái điên cuồng đánh thẳng vào phong tỏa, thỉnh thoảng có hắc ảnh di động nhanh qua hư không, hàng lâm đại địa. Lúc này cự ly vặn vẹo hố đen xuất hiện, đã qua hai cái canh giờ, bốn phía chạy tán loạn tu sĩ cũng từng bước tỉnh táo lại đến, bắt đầu hội tụ phản kích. Đại địa phía trên, Bạch Đông Lâm thần sắc mang theo một chút bất đắc dĩ. Niên Niên ôm lấy Liên Tâm, mặt bên trên vẻ lẫm nhiên chậm rãi thối lui, nàng lúc này đã cảm giác đến không khí có điểm gì là lạ, đưa tay lôi kéo Bạch Đông Lâm ống tay áo, nói nhỏ. Uy, tiểu quỷ, cái này bên trong là cái gì tình huống? Lão nương chạy tới cứu ngươi, ngươi thế nào còn thối lấy một gương mặt? Ngươi không nên mang ơn, khóc giống chảy nước mắt, hồ to có cứu sao? Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, hắn chả trách Niên Niên sao? Nhân gia cũng là một phen hảo ý, biến khéo thành vụng thôi, chỉ là không nghĩ tới luôn luôn cẩn thận Niên Niên hội như này bảo vệ hắn sốt ruột, liền đối phương thực lực không có làm rõ ràng liền vọt ra. Có sao nói vậy, hắn trong lòng vẫn là rất cảm động. Kỳ thực nếu không, Niên Niên như là biết rõ hắn tâm lý nghĩ, nhất định sẽ nói Bạch Đông Lâm hoàn toàn là tự mình đa tình. Niên Niên dọc đường phi độn cũng không phải chẳng có mục đích, mà là thời khắc cảm ứng đến Liên Tâm trạng thái, đặc biệt là càng đến gần cái này bên trong, Liên Tâm trạng thái càng ổn định. Thẳng đến nàng đứng tại Bạch Đông Lâm trước mặt, Liên Tâm báo động trước phản ứng đã triệt để đình chỉ, hô hấp tim đập khôi phục bình thường, nóng bỏng nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng hạ xuống. Hiện nay hôn mê bất tỉnh, chỉ là thể nội năng lượng tiêu hao quá lớn. Cho nên dù là không khí nơi này khá là quái dị, đối diện lão đầu kia nhìn lên đến cũng thâm bất khả trắc, nhưng là Niên Niên tâm lý lo nghĩ bất an đã tan thành mây khói. Nàng đối chính mình ngoan đồ nhi thần kỳ thể chất còn là phi thường tự tin, cho tới bây giờ, các nàng phải chết nguy cơ đã giải trừ. Bạch huynh, hiện tại xem ra, còn là bản thiếu gia vận khí càng tốt hơn. La Sa nhìn lấy Bạch Đông Lâm biểu tình biến hóa, đã minh bạch hắn vẫn để tâm cái này giả sư tôn, giả sư tỷ, đem quan hệ của ba người nói cho Vu Quảng Lăng về sau, lại nói với Bạch Đông Lâm. Nhanh làm quyết định đi, vì duy độ pháp tắc, bản thiếu gia sự tình gì đều làm ra được, ta tin tưởng ngươi sẽ không nghĩ thử một lần. La Sa thần sắc âm lãnh, hắn đã không có thời gian tại cái này bên trong lãng phí, phía trên thương khung kịch liệt lăn lộn năng lượng ba động, thời khắc tại thúc giục hắn trốn khỏi. Bạch Đông Lâm nhíu mày, cảm ứng đến thần hải bên trong chìm chìm nổi nổi kim hồng tiêm giác bi phân liệt thể, do dự một chút, còn là từ bỏ sử dụng ý nghĩ. Cái này mai phân liệt thể là hắn lưu cho chính mình, nhưng mà hắn đã cùng Lưu Đông Xuyên nói tốt. Sử dụng thời cơ chí ít tại sau một ngày, lúc trước thu lấy huyết hồng hồn châu, cũng có Lưu Đông Xuyên kịp thời che đậy hết thảy khí tức. Hai người bọn họ ở giữa tiến hành hết thảy giao lưu kế hoạch, đều có đại năng thủ đoạn che đậy hết thảy. Nếu như hắn hiện tại sử dụng kim hồng tiêm giác bi mở ra thấp duy thế giới, không chỉ là trước mặt Vu Quảng Lăng cùng La Sa có khả năng nội ứng, hội trực tiếp bại lộ kế hoạch. Còn có một loại khả năng, đối phương thế lực đã có thể triệt để giam cầm toàn bộ khu vực không gian, kia cũng không phải không có thủ đoạn theo lấy cái này cổ giam cầm lực lượng giám thị hết thảy. Không có Lưu Đông Xuyên tại tràng tình huống dưới, mở ra thấp duy thế giới có bại lộ khả năng, dù là chỉ có một phần ngàn tỷ xác suất, Bạch Đông Lâm cũng không dám mạo hiểm. Kém một bước, toàn bộ kế hoạch đều hội toàn diện sụp đổ. Mặc dù không gian chữ vật bị giam cầm, dẫn đến hắn rất nhiều thủ đoạn dùng không, nhưng mà hắn cũng không phải liền không có lý giải bài tại thân. Niên tỷ, Liên Tâm cái này là thế nào rồi? Nàng không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá lớn. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, thần sắc biến đến trang nghiêm chăm chỉ,